Truyện Mắt Bảo của tác giả Đam Trạch, chương 62 đến chương 68. Khi Tàu Diệp tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau. Trong chiếc xe RV kéo rèm cửa, bên ngoài mưa cũng đã dâng. Sau đêm mưa, trời đã trở nên mây tạnh. Lúc này ánh nắng len lỏi vào theo khe hở trên rèm cửa, chiếu ra những đốm sáng bên trong xe. Cậu vừa mở cửa ra, nhất thời không kịp phản ứng mình đang ở đâu. Không phải ở nhà, cũng không phải ở nhân tứ. Cố gắng thoát ra khỏi cơn buồn ngủ, mới nhớ ra mình đang ngồi trong xe của Lương Tư Triết. Tối qua chỉ định chợp mắt một lát, thế mà ngủ một giấc lâu như vậy. Nói ra cũng lâu rồi chưa ngủ ngon như thế. Trước kia không có phim thôi miên, chắc chắn sẽ không ngủ được. Hôm qua dựa vào ghế sofa lại ngủ thiếp đây chỉ trong mấy phút, thật sự là không thể tin nổi. Trên người còn đắp một tấm thảm mềm mại, mùi hương hơi quen thuộc, là cái mùi như có như không mà cậu ngửi được trong xe vào cái đêm đó. Mùi thuốc lá thoang thoảng và hương cuối mùi gỗ của nước hoa. Tào Diệp đứng dậy khỏi ghế sofa, bên người ngủ nghiêng, đè lên tay vịn ghế, tê rồi. Lúc dậy có hơi khó chịu, dựa lưng vào ghế sofa hoạt động bả vai một lát. Lúc này mới chú ý một người ngồi ở đầu kia của ghế. Đó là Lương Tư Triết cũng ngủ trên ghế sofa. Lương Tư Triết vẫn chưa dậy, cũng dựa vào lưng ghế, đầu nghiêng về phía cậu dựa vào đệm dựa. Cái nhìn này dừng lại hơi lâu, thế là gợi lên thiếu niên 18 tuổi trong trí nhớ. Bình tĩnh mà xem xét, Lương Tư Triết của bây giờ thu hút sự chú ý của người khác hơn. Một người không thèm để ý, không biểu hiện thế nào đi nữa, đắc ý và không được như ý cũng sẽ viết lên mặt trong lúc lơ đãng. Nếu như nói Lương Tư Triết của khi đó im lặng và sắc bén, vậy Lương Tư Triết của bây giờ cho người ta cái cảm giác kiêu ngạo và tùy tiện. Ít nhất hình ảnh mà truyền thông làm không biết mệt tạo nên là như thế này đây. Một ảnh đế trẻ tuổi nổi tiếng từ khi còn trẻ, từ lúc ra mắt đến giờ đang trên đường đi đến đỉnh cao, kiêu ngạo và tùy tiện mới phù hợp với tưởng tượng của mọi người hơn. Nhưng có vẻ như Lương Tư Triết rất phối hợp với cái thiết lập này, đánh nhau với phóng viên trước mặt mọi người. Lễ trao giải Cannes chỉ có một câu phát biểu nhận giải, từ chối tất cả hợp đồng phim, bỏ ra 2 năm lùi lại sau màn làm đạo diễn. Mỗi một chuyện đều làm tùy hứng đến tột cùng, không còn truyền thông thêm mắm dặm muối. Hình ảnh tùy tiện kiêu ngạo cứ vậy không ngừng được làm phong phú và củng cố. Người này thật là, những năm nay anh làm thế nào sống thành một bí ẩn vậy? Trong cái giới không có bí mật nào có thể giấu được này, trên người anh lại có nhiều bí ẩn chưa có lời giải đáp đến vậy. Nhưng mà một người cất giấu nhiều bí mật như thế không mệt sao? Không cô đơn à? Đại não vào buổi sáng sinh động một cách kỳ lạ. Khi Thảo Diệp đang nghĩ ngợi những cái điều này, Lương Tư Triết cũng đã tỉnh giấc. Lòng mi bỗng động đại, hệt như thời niên thiếu, giống như cánh ve mỏng đang rung động. Tào Diệp nhìn đi chỗ khác, xoay cổ một cái, hoạt động xương cổ. Rất nhiều năm không nằm sấp để ngủ, sau khi bớt tê, cảm giác hơi bị sái cổ. Chào buổi sáng, Lương Tư Triết mở mắt nói. Tiếng nói hơi khàn, nghe vào có chút gợi cảm, giọng nói này khá hay. Trong đầu Tào Diệp thoáng hiện lên ý nghĩ này. Lương Tư Triết quay đầu nhìn cậu, hơi mệt mỏi kêu một tiếng. Lại ngủ tê người hả? Thật sự rất gợi cảm, trước kia không cảm giác được. À, trước kia có lẽ cũng không biết gợi cảm là gì. Không còn sáng nữa, Tào Diệp xóa đi cái suy nghĩ lung tung trong đầu mình, giơ cổ tay về phía Lương Tư Triết. Chịu rồi. Ý định ban đầu chỉ là xẹt qua, không ngờ Lương Tư Triết vươn tay cầm cổ tay cậu, kéo đến trước mặt mình nhìn thời gian. À, không còn sớm nữa. Tào Diệm rút cổ tay về, tay còn lại nắm mặt đồng hồ xoay một cái, vị trí bị nắm trên cổ tay hơi nóng lên, một lúc lâu cũng chưa biến mất. Tiện đóng máy buổi tối cậu đến không? Lương Tư Triết thẳng đầu dựa vào ghế sofa hỏi Tào Diệp. Chưa chắc, xem rồi nói sau. Tào Diệp đứng dậy khỏi ghế sofa, hoạt động gân cốt. Qua lớp quần áo có thể nhìn thấy xương bả vai và cơ lưng được kéo ở phía dưới, đường nét rất đẹp. Lương Tư Triết không nhìn nữa. Cho một lời khẳng định đi, cậu không đến, tôi cũng không đến. Tào Diệp nghiêng mặt sang liếc anh một cái. Đoàn phim đặc biệt làm tiệc đóng máy là vì anh không đến thì thật là không nể mặt mũi. Anh đe dọa tôi đấy à, Lương Tư Triết. Có thể tưởng tượng được, nếu Lương Tư Triết không đi, Từ An Kiều chắc chắn lại muốn tới đây, nghĩ trăm phương ngàn kế xin cậu đi nói giúp. Bị cậu nhìn ra rồi. Lương Tư Triết cười với cậu. Những dịp phải uống rượu thế này tôi phải kéo một người cản rượu thay tôi. Cậu xem, tiên sinh Dasuvaram, lỗ kim vẫn còn ở đó. Anh giơ bàn tay siết nắm đấm lên, làm như có thật, quay mu bàn tay cho Tào Diệp xem. Ngón tay của bàn tay còn lại gõ hai cái trên mu bàn tay. Cậu xem, tim Dasuvaram, lỗ kim còn ở đây này. Tào Diệp thật sự cúi người nhìn kỹ rồi đứng thẳng người lên. Ánh mắt liếc qua mặt anh và trần Lương Tư Trí. Đây là nút ruồi. Anh lừa Lâm Ngạn thì thôi, còn muốn lừa tôi sao? Cậu biết trên mu bàn tay trái của Lương Tư Trí có một nút ruồi rất nhỏ, nhỏ đến mức như lỗ kim. Không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra được. Lúc đó Lương Tư Trí kéo đàn violon, cậu tình cờ chú ý đến. Cậu vẫn nhớ à? Lương Tư Trí cười một tiếng. Lương Tư Triết tắm rửa, sau đó ra ngoài. Tào Diệp lưỡng lự một lát, cũng đi vào phòng tắm. Vốn định trực tiếp lái xe về, nhưng sau khi tỉnh ngủ, không tắm rửa, cảm giác có hơi khó chịu. Cậu lại rất chú trọng thói quen sinh hoạt hàng ngày. Vả lại sau mấy tiếng ngủ ở đây, bây giờ cậu cảm thấy rất thả lỏng. Có lẽ là lâu lắm không ngủ ngon như thế. Lúc tắm rửa, bản thân cậu cũng có thể cảm nhận được tâm trạng khá tốt. Mặc dù phòng tắm chật không xoay được người, dòng nước của vòi hoa sen cũng hơi nhỏ, tắm không thoải mái cho lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng. Tắm xong dùng khăn tắm lau khô người, cầm lấy cái bộ quần áo Lương Tư Triết vừa tìm cho mình. Áo thun cô tông màu xám với quần đen, bên trên cùng là một cái quần lót. Mới đó chưa mặc lần nào. Lương Tư Triết nói vậy lúc đưa cho cậu. Mặc quần áo của nhau là chuyện thường xảy ra khi ở nhân tứ, nhưng chưa bao giờ mặc đồ lót của nhau. Lúc cuối người mặc quần lót, trong đầu Tào Diệp hiện lên câu. Cậu hỏi Lâm Huyễn vào một tháng trước, tôi với Lương Tư Triết ai giỏi hơn? Còn có cái câu trả lời, vẫn là Lương Tư Triết giỏi hơn của Lâm Huyễn. Cái đệ dân dân dân, tại sao lại nhớ đến cái chuyện này? Không thể nào, kích thước rất vừa vặn. Tào Diệp cúi đầu nhìn quần lót màu đen trên người, quả thật mua theo size của mình. Chẳng lẽ là kỹ thuật kém thật ư? Chợt vẫn đang nghĩ, rất khó để mà không chú ý đến câu nói kia. Nhưng Lâm Huyễn thật sự cũng từng ngủ với Lương Tư Triết rồi à? Khi Lâm Huyễn và Lương Tư Triết thích nhau, Lương Tư Triết vẫn chưa lấy được ảnh đế Canet mà. 5 năm trước, Lương Tư Triết đã giỏi hơn mình sao? Không thể nào. Khi đó chắc Lương Tư Triết cũng quen không nhiều bạn gái thì phải. Dần, đừng đừng có nghĩ nữa. Tào Diệp kêu dừng suy nghĩ trong đầu mình, mặc quần áo xong kéo cửa phòng tắm đi ra ngoài. Lúc ra ngoài, Lương Tư Triết đã ngồi bên cạnh bàn ăn, ăn điểm tâm. Rèm cửa đã được kéo hết ra. Sau cơn mưa trời nắng hơi nóng một tí. Trong xe sáng sủa, ánh nắng rực rỡ chiếu vào buồng xe. Tổng Thành Ngôn ngồi bên cạnh sắp xếp lịch trình tiếp theo với Lương Tư Trí. Tào Diệp đi tới, tự giác lấy hộp cơm chưa bóc vỏ trước mặt. Lúc ngồi xuống, cậu cảm thấy mình thật sự không xem bản thân là người ngoài. Tối qua chỉ nói là đến hiện trường giám sát quay phim một lát. Kết quả bây giờ đi ngủ, tắm rửa, ăn cơm, làm hết toàn bộ. Những lúc này cậu đã đói meo, thực sự không có tâm trạng giả vờ khách sáo với Lương Tư Triết nữa. Trong lúc nói chuyện, Lương Tư Triết nhìn về phía cậu, quan sát vài lần rồi bình luận: "Rất hợp." Ý bảo là quần áo. "Cũng được," Thảo Diệp đáp một tiếng. Vừa dậy đã đối chiếu lịch trình, vội tha thá. Tổng Thanh Ngôn giải thích: "Cảnh của anh Tư Triết mà đóng máy sẽ không tìm được người đâu, nên phải nhanh chóng đối chiếu ngay bây giờ." "Em lại sắp nghỉ rồi." Lương Tư Triết uống một ngụm cà phê, đặt cốc xuống thuận miệng hỏi cô: "Vui không?" "Nghỉ gì mà nghỉ?" Tổng Thanh Ngôn nói với vẻ mặt đau khổ. "Sau khi về công ty, chị Vân Sơ chắc chắn sẽ sắp xếp công việc khác cho em, còn không bằng đi theo anh vui hơn." Lương Tư Triết cười. Tổng Thanh Ngôn đối chiếu kế hoạch nửa năm sau với anh, nói rằng đạo diễn Lam, đó là Lam Mẫn, có một bộ phim dự tính bấm máy vào tháng 11 năm nay, phim tình cảm hài nhẹ nhàng, anh có muốn xem kịch bản không? Lương Tư Triết vẫn chưa lên tiếng thì Tao Diệp đã nói câu: "Không cần, trước anh." Lương Tư Triết ngước mắt nhìn cậu, nhướng mày hỏi: "Lý do?" "Bộ phim đó của Lâm Mẫn tới tìm tôi kéo đầu tư. Tôi đã xem xét dự án rồi. Nói thật, rất bình thường." "Nói cụ thể xem." Lương Tư Triết nhìn cậu. "Anh bảo tôi đánh giá dự án là phải trả phí." Tào Diệp nói đùa, nhưng vẫn nói cụ thể hơn. "Phim tình cảm hay nhẹ nhàng, phải quay thật ăn khách. Chi tiết hài kịch nhất định là phải làm tới nơi. Điểm gây cười tốt nhất nhẹ nhàng linh hoạt một chút. Nhưng Lâm Mẫn rất bảo thủ, thích hợp quay phim chỉnh kịch hơn. Quay cái loại phim hài nhẹ nhàng này sẽ có vẻ cứng nhắc vụng về, để lộ cái khuyết điểm của anh ta. Hơn nữa nghe nói Lâm Mẫn thử cái đề tài này chỉ đủ hộ theo thị trường thôi." "Ừ." Lương Tư Triết gật đầu. "Vậy không suy xét nữa." "À vâng." Tổng Thanh Ngôn đáp, trước khi đặt bút lại hỏi thử một câu: "Cũng không xem kịch bản luôn ạ?" "Không xem." Lương Tư Triết nói. "Tin tôi đến thế à?" Tạo Diệp nhìn anh cười một tiếng. "Có lẽ tôi nói lừa anh cũng chưa biết dần." "Lừa thì lừa thôi." Lương Tư Triết ngước mắt nhìn cậu. "Lấy ít đi một dạy ánh đá thôi mà." Tạo Diệp ngẩn ra. "Đùa thôi." Lương Tư Triết nhanh chóng cười nói. "Đánh giá của cậu về Lâm Mẫn tôi thấy rất chuẩn xác. Nếu để cho tôi tự quyết định, chắc cũng chọn từ chối thôi." "Cũng đúng." Lương Tư Triết lăn lộn trong làng điện ảnh đã nhiều năm, hiểu rõ phong cách của các đạo diễn lớn không thể ít hơn mình. Tào Diệp thầm nghĩ, nói là nghe đề nghị của mình, thật ra trong lòng đã có tính toán sẵn. Nhưng lời nói này vẫn hay như vậy, nghe xem, lấy ít mụn dạy ảnh để thôi. Những năm này, Lương Tư Triết thật sự tu luyện thành một con yêu nghiệt biết mê hoặc lòng người rồi. Ăn cơm xong, Tào Diệp đứng dậy định rời đây, xuống xe nhìn xung quanh một vòng. Bãi đỗ xe vùng ngoại thành chỉ có lác đác vài chiếc xe đang đổ, những chiếc RV đoàn phim thuê đã lái đi cả rồi. Lương Tư Triết cũng bước xuống xe. Tào Diệp quay đầu nhìn anh một cái, biết rõ anh không cố ý ra tiễn mình, vẫn nói đùa một câu: "Đừng tiễn nữa, lát nữa còn phải gặp ở tiệc đóng máy." "Đi ra ngoài hoạt động thôi." Lương Tư Triết đáp, ngẩng đầu nhìn một cái, bị ánh sáng của mặt trời chói sáng, chói mắt. Giọng nói nghe vào hơi lười biếng: "Nắng đẹp thế này, không tắm nắng thì lãng phí." "Được, anh tắm đi, lát gặp." Tào Diệp đi tới lái xe. Sau khi ngủ một giấc, tinh lực của cậu đã dồi dào, không muốn tìm người lái giùm nữa. Trên đường lộng gió rất tốt, ánh nắng và gió đều vừa phải. Tào Diệp lên xe, thắt dây an toàn, sau đó khởi động xe. Lương Tư Triết vẫn đứng tại chỗ, nhìn động tác giống như lấy một điếu trong hộp thuốc lá ra, nhưng chỉ kẹp giữa đầu ngón tay, không có động tác chăm thuốc. Tào Diệm lái xe qua, dừng lại trước mặt anh, hạ cửa kính xuống. "Không cai thuốc nữa à?" "Chưa nói sẽ hút mà." Lương Tư Triết cầm điếu thuốc kia, lấy ra cho nó cũng tắm nắng. Tào Diệm nhìn anh một lát. Không mang bật lửa sao? Lương Tư Triết cười. Cậu cứ phải thông minh như vậy à. Tào Diệp rụt người về, vươn người mở tủ đựng đồ trước ghế lái phụ, lấy bật lửa ra, duỗi ra ngoài cửa sổ đánh lửa. Lương Tư Triết cúi người, khuỷu tay chống lên mép cửa sổ xe, cặn thuốc lá xích lại gần ngọn lửa kia. Anh có một gương mặt chịu được việc ngắm nghía kỹ càng, sự tinh xảo ẩn giữa lông mày, một khi xích lại gần sẽ hiện ra dấu vết. Thuở thiếu thời, con nửa che nửa đậy, theo sự mài giũa của năm tháng, ngày càng đẹp tới mức phóng khoáng. Bỗng nhiên, Tao Diệp nghĩ đến poster của bộ phim Hồng Nam Hồng Nữ dưới ánh đèn mờ tối. Lương Tư Triết tóc dài khoác một chiếc âu phục nam rộng lớn, trang điểm đạm, nghiêng người dựa vào tủ rượu, khoanh tay hút một điếu thuốc. Bắp đùi trơn tru dưới âu phục khiến người ta liên tưởng không chớp. Tào Diệp thật sự chưa xem bộ phim đó, nhưng lúc đó tấm poster này được tranh luận rất nhiều. Cậu liếc qua một cái đã khắc sâu vào trong đầu, có phần giống Lâm Huyễn. Trong đầu Tào Diệp chợt lóe lên cái suy nghĩ này, bảo sao lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Huyễn đã cảm thấy khá quen. Lúc đó tưởng rằng mới quen đã thân, còn lấy cớ bắt chuyện làm quen nữa chứ. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến Lương Tư Triết. Những năm đó cậu luôn tránh nghĩ đến Lương Tư Triết, nghĩ đến anh sẽ bật dọc một cách khó hiểu. Nhưng Lương Tư Triết trong tấm poster kia đẹp hơn Lâm Huyễn nhiều. Nói vậy dường như hơi vô lý. Theo lý thuyết, đàn ông đóng vai nữ làm gì cũng sẽ hơi quái dị. Nhưng tổng thể của tấm poster kia, ngoại trừ cho người ta cảm giác đẹp ra, thì không có từ nào khác để miêu tả. Đó là một vẻ đẹp vượt qua giới tính, kết hợp giữa cứng rắn và mềm mại, đẹp đến mức vô cùng thú vị, thậm chí có hơi gợi tình. Thời điểm đó, dáng người Lương Tư Triết vẫn hơi gầy, còn lâu mới phai rộng rắn rỏi như bây giờ. Trên người có sự ngây ngô và chín chắn đang xen giữa thiếu niên và trưởng thành, vừa khéo để đóng vai Lý Nhập, đam mê trang phục khác giới. Một đề tài ít người biết như thế, khi đó lại trở thành chủ đề được toàn dân biết đến, đương nhiên không thể bỏ qua công lao diễn xuất của Lương Tư Triết. Ngọn lửa đốt thuốc lá, Tào Diệp thu tay lại, bản thân cũng tìm được một điếu thuốc, cắn trong miệng cúi đầu châm lửa. Lương Tư Triết đứng thẳng người, nghiêng mặt rít một hơi thuốc đã châm lửa, nhả ra làn khói trắng, sau đó nhìn Tào Diệp. Có để bụng nếu tôi đi nhờ xe không? Đi đâu? Đâu cũng được, Lương Tư Triết thở nói. Vâng sơ, Lam Anh, hoặc nơi cậu muốn đi, chỗ nào cũng được. Vậy lên xe đi, Tào Diệp nói. Tổng Thanh Ngôn đợi trong xe liếc mắt một cái, nhìn thấy Lương Tư Triết cúi người lên xe của Tào Diệp, cửa xe đóng lại, nhanh chóng lao đi mấy mét. Sau khi phản ứng lại, cô lập tức bám vào cửa kính xe hét to. Anh Tư Triết, anh đi đâu vậy? Anh đi trước, em với. Giọng nói nhanh chóng bay xa, nghe không rõ ràng. Tổng Thanh Ngôn mơ hồ đoán được Lương Tư Triết bảo cô và tài xế về công ty. Đồ của anh còn rơi trên xe đáy anh à. Còn có người phụ trách trang phục đã chuẩn bị sẵn quần áo cho anh trong bữa tiệc đóng máy vào tối nay. Tổng Thanh Ngôn khóc không ra nước mắt, ngồi xuống ri ra bảo. Sao nói đi là đi vậy, một câu báo trước cũng không có. Trên xe đang phát các đoạn nhạc đệm của bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng, nhạc ra buông thả, so sánh với tiếng nhạc đánh trống reo hò, hai người yên tĩnh hơn nhiều. Im lặng hút thuốc, nhưng bầu không khí rất thoải mái, không nói lời nào, cũng không ai cảm thấy xấu hổ. Một lát sau, Lương Tư Triết mở miệng hỏi. Đạo diễn âm nhạc của bộ phim này là Liên Dã phải không? Đúng rồi, Tào Diệp đáp. Rất hợp với phong cách của phim, đúng không? Liên Dã đã nhiều năm không xuống núi rồi. Nghe nói rất nhiều tiền bối tự đến thăm cũng không mời được. Cậu làm thế nào mà mời được? Tôi á, tôi đặc biệt bay tới Đài Loan mời chú ta. Hút hết một điếu thuốc, Tào Diệp thả bàn tay cầm vô lăng ra, Nhẫn mở nắp hộp gạch tan, ném đầu lọc thuốc vào trong. Đến 5 lần. Chỉ là vấn đề số lần thôi ư? Chẳng thế thầy. Tôi đoán có lẽ còn ra chịu ngoan ngoãn nữa. Lần Tư Triết hút xong một hơi cuối cùng, cũng ném đầu lọc thuốc lá xuống. Tào Diệp cười một tiếng. Đâu chỉ là ra chịu ngoan ngoãn, còn bán mình nữa. Lương Tư Triết cũng cười rồi lắc đầu. Đừng không tin, Tào Diệp nói. Không nói Liên Giả lớn hơn cậu mấy giáp, cậu ghê sợ đồng tính mà, Lương Tư Triết hỏi. Nghe đồn Liên Giả quả thật từng có mấy người yêu đồng tính, nhưng Tào Diệp nói vậy rõ ràng là bị đặt ra. Sợ chớ, nhưng hiển thân vì nghệ thuật mà. Tào Diệp cười, ngón tay gõ vai lon lên vô lăng theo nhịp bài hát. Bản rất đáng, đúng không? Cậu nói, đoạn ngân nga vài câu hát theo nhạc đệm kia. Âm cuộn lưỡi rất bài bản, âm điệu thả lỏng lười biếng. Giọng nói của thiếu niên 10 năm trước hơi thay đổi, nhưng nghe vẫn êm tai, giống như một cậu sinh viên đại học cuối tuần rảnh rỗi, ra ngoài hóng gió vậy. Bản mình mời được một giám đốc âm nhạc đã khiến cậu cảm thấy rất đáng. Xem ra lúc đó tôi không nên đơn giản đồng ý quay thế như vậy. Ngón tay gõ vô lăng của Tào Diệp chợt dừng lại. Tôi nghĩ cái mức độ quan trọng của nhân vật mặt sẹo này chắc sẽ không yếu hơn đạo diễn âm nhạc chứ. Lương Tư Triết cười liếc cậu một cái. Tào Diệp chợt một tiếng. Tôi bản mệnh mời đạo diễn âm nhạc còn được, mời một ảnh đế tới diễn vai phụ sao? Tôi vẫn tự mình biết mình. Đây không gọi là tự mình biết mình, mà là tự coi nhẹ mình. Cậu không phải là hoàng tử thành ngữ sao? Thôi đừng nhắc nữa, Tào Diệp ngăn anh lại. Bây giờ nghe xưng hô này xấu hổ lắm. Đáng yêu mà, Lương Tư Triết cười nói. Nhạc đệm ra phát xong thầy chuyển đến một bài piano nhẹ nhàng. Trong lúc đó Tào Diệp nhận được một cuộc điện thoại là từ An Kiều gọi đến. Sau khi cúp máy, cậu hỏi Lương Tư Trí. Sau khi bộ phim quay thế xong, sẽ đăng ký giải Kim Tượng. Họ hỏi anh có muốn đăng ký nam diễn viên phụ xuất sắc nhất không? Có chứ, tại sao lại không đăng ký? Anh đã lấy nhiều giải ảnh đế như thế, cũng không thiếu một cái nam diễn viên phụ xuất sắc nhất này. Họ sợ anh chê mất mà. Tôi chê mất mặt sao? Lương Tư Triết cười lặp lại cái lời nói của cậu, dừng một lát rồi nói. Nhiều giải ảnh đế như thế đâu lấy được dưới sự chỉ dẫn của thầy tao. Sao vọng xuyên tôi chưa giành thêm được một giải thưởng nào có lượng vàng cao? Chẳng lẽ cậu không biết bên ngoài đang lan truyền thế nào ư? Đương nhiên là tao chỉ biết. Sau khi Lương Tư Triết lấy được giải ảnh đế Cannes, đã từ chối mấy cành ô liu do đạo diễn lớn trong nước ném tới, tùy hứng bế quan 2 năm để làm đạo diễn bộ phim Lường Sinh Chúc Mộng. Sau khi công chiếu, doanh thu phòng vé chỉ vượt qua 10 triệu. Lúc đó có nhà truyền thông đánh giá rằng đứng cao bao nhiêu thì ngã đầu bấy nhiêu. Càng có người khẳng định nói là rời khỏi Tào Tú Viễn, Lường Tư Triết sẽ không tiến xa được. Lúc ấy công ty Tào Diệp mới vừa thành lập, mỗi ngày cậu đều phải quan tâm đến tin tức trong nghề, nên cũng nhìn thấy rất nhiều ý kiến như vậy. Tôi tưởng anh không quan tâm những ý kiến này chứ, Tào Diệp nói. Tôi vẫn chưa tu luyện đến mức đó đâu, Lương Tư Trí cười lên, dường như có phần tự giễu. Nói thật, mặc dù hai bộ phim 13 ngày và Vọng Xuyên Chi Xuyên giành được giải thưởng, nhưng khi diễn, thủ thận tôi cũng chẳng biết mình đang diễn cái gì. Nói đùa gì vậy? Tào Diệp đáp, thầm nghĩ, quả thật cũng chỉ có đứng ở độ cao như Lương Tư Triết mới có vốn liếng để khiêm tốn đến mức độ này. Lương Tư Triết nói tiếp. Bộ Hồng Nam Hồng Nữ, tôi lại cảm thấy diễn rất tốt, rất tỉnh táo, tốt hơn hai bộ phim được ảnh đế kia, chỉ tiếc lọt vào danh sách, nhưng không đoạt giải. Trong giọng nói của anh hơi tiếc nuối, Tào Diệp không khỏi được cau mày bảo. Tôi nghe nói cụ Chúc Chúc Thanh Vân đoạt giải Kim Tượng, cũng đăng ký nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Tự uống xong, sau đó ngồi bên cạnh trò chuyện với anh. Trịnh Đoan quay đầu thấp giọng thì thầm với Tào Diệp. Cho nên tối qua cậu đặc biệt đến xem Lương Tư Triết à? Tào Diệp liếc anh ta một cái. Anh nhận ra được từ đâu? Quần áo cậu mặc là của Lương Tư Triết đúng không? Ánh mắt Trịnh Đoan từ trên mặt cậu hướng xuống dưới, đặc trưng cho phong cách của cậu ấy à? Có sao? Trịnh Đoan gật đầu. Cậu rất ít mặc tông màu đậm. Được rồi, hình như là có chuyện như vậy thôi. Quần áo cũng có thể mặc chung, Trịnh Đoan cười nói. Tôi bắt đầu nghi ngờ cái lời giải thích người yêu cũ là sự thật. Nói thật, trong nháy mắt cái cậu vừa từ ngoài cửa bước vào thật sự rất giống như bỏ trốn mới trở về. Phó tổng giám đốc Trịnh này, tôi cảm thấy công ty có thể thuê anh làm biên kịch, tiền lương tính riêng. Vừa nãy trên xe cậu nói cái cậu đi cùng nhau, cậu đoán xem cái phản ứng đầu tiên của tôi là gì? Không muốn đoán, anh cũng đừng nói. Trịnh Đoan không nghe, tiếp đó cười bảo. Tôi còn tưởng cậu định come out với tôi. Tào Diệp một lời khỏi nói hết, liếc anh ta một cái. Cậu không nghe ra, khi đó tôi rất kinh ngạc à? Không, cậu thầm nghĩ, nói thưa, đương nhiên đã nghe ra. Nếu không thì tại sao? Sau đó tôi phải giải thích thêm một câu kia. Người đến tham gia tiệc đóng máy đều là bạn cũ của đoàn phim, thành viên nòng cốt, thay nhau tới mời rượu. Tấp này nối tiếp tấp kia, mới đầu hai người rất cần nhau, càng về sau càng bị kéo dài khoảng cách. Nghe nói Lương Tư Triết đang cai rượu, người đến đây mời rượu không ai dám khuyên anh uống thêm một ngụm, đều chủ động uống cạn cái chén rượu trong tay mình. Các thành viên nòng cốt của đoàn phim đều đi theo Tăng Nhiên từ các bộ phim độc lập lăn lộn tới đây. Ở giới điện ảnh, cậu ta vẫn chỉ được xem như là một người mới, mà trong suy nghĩ của hầu hết những người mới, Lương Tư Triết chính là sự tồn tại còn được ngước nhìn. Cho nên, người tới đây mời rượu, hoặc là muốn bày tỏ sự sùng bái, hoặc là chỉ muốn làm quen thân tượng trong khoảng cách gần. Tóm lại, hơn phân nửa đều là uống chén rượu trò chuyện đôi câu rồi rời đi, không dám quấy rầy quá nhiều. Trên người của Lương Tư Triết có cảm giác khoảng cách, càng gần anh thì cảm giác này càng mạnh, mạnh đến mức khiến người ta hơi vượt qua ranh giới, sẽ tự giác thức thời mà rời đi. Nhưng Tào Diệp không phải. Lúc này Tào Diệp bị vây giữa cái đám người, ai đến cũng không từ chối mà uống với người ta. Đến mức Lương Tư Triết có phần cảm thán, những năm nay tửu lượng của cậu làm thế nào mà tiến bộ nhiều như thế. Trịnh Đoan đối phó xong mấy người mời rượu mình, cầm rượu đi đến chỗ của Lương Tư Triết cười nói. Tư Triết, hơn nửa tháng quay thế nay mệt lắm nhỉ? Nghe nói đoàn phim thường quay đến rạng sáng mới kết thúc công việc, thật là vất vả cho cậu rồi. Tôi mời cậu một chén. Công việc mà nên làm thôi. Lương Tư Triết cầm ly để cao trên bàn chạm một cái với anh ta, trong chén đựng nước đá. Anh ngửa đầu uống, tỏ ra sự tôn trọng. Nghe nói tối qua cậu bị thương phải không? Có nghiêm trọng lắm không? Trình Đoan hỏi, ánh mắt nhìn về phía cánh tay của Lương Tư Triết. Cũng không nghiêm trọng đâu, nhưng có thể tính là tai nạn lao động. Nếu làm anh xem xét lại cái quyết toán cuối cùng, vậy tôi cũng không để ý. Trịnh Đoan cười nói, quyết toán cuối cùng cũng thuộc quản lý thai vụ, sau cùng do sếp Tào ký tên. Nếu cậu ấy chịu gật đầu, tôi cũng không có ý kiến. Xem ra lát nữa tôi phải tranh thủ mới được. Tối qua sếp Tào đến xem quay phim đúng không? Ừ. Đêm hôm khuya khoắt, cũng không nói trước với ai một tiếng. Đi đi về về gần 200 cây số, trời mưa chạy đường dài cũng không dễ dàng nha. Cho nên tôi mới giữ cậu ấy ở lại nghỉ một đêm trên xe, Lương Tư Triết nói. À, Trịnh Đoan giả vờ đột nhiên nhận ra, chả trách hôm nay không thấy cậu ấy đến công ty. Nhưng sếp Tào ấy à, giấc ngủ của cậu ấy không tốt lắm, như cậu ấy nói là bản thân lại dương. Đệ ngũ nhất định phải có âm thanh. Cậu ấy ở trong RV có quen không? Tôi nghĩ cậu ấy ngủ khá ngon, Lương Tư Triết đáp. Tiếp đó có phần nghiêng ngẫm nhìn Trình Đoan. Ông chủ Trình, anh nói bóng nói gió, chẳng lẽ là để tìm hiểu cái tin đồn liên quan đến người yêu cũ sao? Trình Đoan sửng sốt, sau đó cười to, che giấu sự xấu hổ của mình. Cậu nói trong điện thoại, tôi chỉ đùa thôi, cậu đừng để trong lòng chứ. Nhưng tôi thật sự rất tò mò nha, hình như các cậu biết nhau rất nhiều năm rồi phải không? Đã nhiều năm rồi. Bao lâu? Khi đó tử lượng của cậu ấy còn rất kém. Trình Đoan quay đầu nhìn thoáng qua Tào Diệp vẫn đang uống rượu với người khác, cười bảo, Tư Triết, có lẽ cậu hiểu lầm rồi. Bây giờ tửu lượng của cậu ấy cũng rất kém, bình thường uống không được bao nhiêu, nhưng một dịp như tiệc đóng máy, mọi người vất vả hợp tác một thời gian, cuối cùng tụ tập lại đơn thuần là để vui vẻ, cho nên người đến mời rượu, cậu ấy luôn không từ chối một ai. Vừa nói vừa nhìn Tao Diệp một cái, lắc đầu rằng đêm nay có lẽ lại bị khiêng về rồi. Tiệc đóng máy lần trước cũng thế sao? Lần trước lần trước còn uống dữ hơn. Chủ yếu là cái nhóm tăng nhân được cậu ấy đạo ra ngay từ đầu, trước sau đều là cậu ấy tự liên lạc, qua lại mấy lần thì trở thành bạn bè. Thành viên chính của đoàn phim đều rất thích Đào Diệp nha. Trình Đoan không giải thích, Lương Tư Triết cũng nhìn ra được, từ 15 tuổi đến 25 tuổi, việc Tào Diệp khiến người khác thích chưa bao giờ thay đổi. Cho dù gặp được ở thời điểm nào, cũng có thể nhìn thấy nhiều bạn bè vây quanh Tào Diệp. Trò chuyện thêm vài câu, Lâm Ngạn cũng đến tìm Lương Tư Triết mời rượu. Trình Đoan nhường bước sang bên cạnh, duỗi tay đỡ Lâm Ngạn. Sếp Lâm, anh uống bao nhiêu rồi? Mắt thường có thể thấy Lâm Ngạn uống quá nhiều rồi, đi đường chân nam đá chân chiêu. Hắn không nói nhiều với Trình Đoan, một tay cầm một chai van đỏ, tay kia bưng ly đá cao nâng lên với Lương Tư Triết. Tư Triết à, phim này may mà có cậu mới có thể quay lại suôn sẻ như vậy, tôi phải cảm ơn cậu đàng hoàng mới được. Hắn nói xong ngửa đầu tự uống cạn một ly. Ly này coi như tôi cảm ơn cậu. Lại cầm chai vang đỏ rót vào nửa ly. Còn ly này tôi thay em trai Tào Diệp của tôi cảm ơn cậu. Nói xong lại uống một ly nữa. Tuy nói cái lời dễ nghe, nhưng biểu cảm trên mặt trông có vẻ không được hiền lành. Ánh mắt trộn lẫn men say, rõ ràng trông rất tàn bạo, nhìn chăm chăm Lương Tư Triết. Trình Đoan luôn giỏi nhìn mặt nói chuyện, lúc này ắt hẳn nhìn ra người đến không có thiện ý. Trình Đoan có dự cảm không ổn, anh ta nhìn thoáng qua Lương Tư Trí. Lương Tư Trí đứng trên bệ cửa sổ, trên mặt không có biểu cảm gì, bên cạnh đối mặt với Lâm Ngạn, khiến người ta đoán không ra suy nghĩ của anh. Ân Huệ đã thanh toán xong rồi, vậy chúng ta tính toán đi, cái rượu thật hay là giả vậy? Lâm Ngạn đặt ly trong tay xuống, cầm phan đỏ rót vào trong một cái ly khác, sau đó đưa cho Lương Tư Triết. Tư Triết à, tôi nhìn ra rồi nha, cậu thích lên giọng nhất, cay rượu. Lâm Ngạn cười nhạo một tiếng. Tôi thấy cậu chỉ khinh thường mấy cái người bọn tôi. Nếu Tào Tu Viễn đến muốn cậu thiếp rượu, tôi không tin cậu vẫn nói cậu cay rượu. Lương Tư Triết nở nụ cười, vẫn thông dong đứng đó, không có ý định nhận ly rượu kia. Nếu thầy Tào tới đây, tôi nên cay rượu thì vẫn phải cay thôi. Thầy Tào, nghe đi, cái xưng hô tôn trọng biết mấy, bụi tai cái cỡ nào. Lâm Ngạn nhìn về phía Trình Đoan, đúng không xếp trên? Trình Đoan đi tới ôm bả vai hắn, muốn kéo Lâm Ngạn sang bên cạnh. Sếp Lâm, anh hơi say rồi, tôi tìm người pha ly trà cho anh giải rượu nha. Lâm Ngạn hơi mất kiên nhẫn, hất tay Trình Đoan ra, dùng ngón tay chỉ Lương Tư Triết. Làm gì đấy? Trình Đoan, anh còn cúng vái cậu ta như thần à? Những chuyện cậu ta làm năm đó anh không biết gì phải không? Vừa nói vừa nhìn về phía Lương Tư Triết hạ giọng. Lương Tư Triết, Nhiều năm như thế, nể mặt em tôi cũng chưa bao giờ nói cậu. Nhưng tôi cảm thấy cậu rất đều cán. Anh nói đi, tôi nghe. Trên mặt Lương Tư Trí vẫn không có biểu cảm gì, ánh mắt thản nhiên nhìn Lâm Ngạn. Sếp trên, anh đừng ngăn cản, sếp Lâm nói. Được, vậy cậu nghe cho rõ. Lâm Ngạn ghét nhất là cái điệu bộ lên giọng của anh. Thấy anh không chịu khuất phục thì đặt mạnh cái ly lên bệ cửa sổ. Động tác hơi mạnh tay, kinh động đến bầu không khí, nâng ly nói chuyện vui vẻ ở xung quanh. Rất nhiều người đã quay đầu nhìn sang. Lâm Ngạn không thèm để ý, ngược lại tăng âm lượng lên. Cậu rất đạo đức giả, cậu có biết không? Cậu chính là cái đồ hai mặt. Người xung quanh nhìn sang càng ngày càng nhiều. Trịnh Đoàn thấp giọng khuyên hắn một câu. Sếp Lam, có mâu thuẫn gì thì chúng ta trao đổi riêng. Là sao? Lương Tư Triết nhìn Lâm Ngạn, hỏi một cách hứng thú. Tôi hỏi cậu, năm đó Tào Diệp đối xử với cậu có tốt không? Vậy lúc nó gặp chuyện, cậu đang ở đâu? Cậu có mặt lần nào chưa? Lâm Ngạn nói xong rất hài lòng, nhìn lông mày của Lương Tư Triết câu lại. Ở cách đó không xa, Tào Diệp bị vây quanh ở giữa, cũng chú ý đến cái tiếng động bên này. Cậu hét lên với hắn, Lâm Ngạn! Âm thanh không lớn, nhưng khác biệt giọng điệu ngày thường, nghe vào có ý cảnh cáo. Lâm Ngạn uống nhiều quá sẽ mượn rượu làm can. Điều này cậu đã biết từ lâu, nhưng cậu không ngờ hôm nay lại mượn rượu làm can với Lương Tư Triết. Diệp tử, mày đừng có quản anh. Hôm nay anh rất có hứng thú, thầy mày nói cho ra nhẽ. Nói xong lại nhìn về phía Lương Tư Triết. Ban đầu không định làm lớn chuyện, nhưng điều bộ không quan tâm của Lương Tư Triết đã hoàn toàn chọc giận Lâm Ngạn. Nói thật, hắn rất ghét Lương Tư Triết. Hôm nay mượn cơ hội này, hắn phải lên lớp Lương Tư Triết mới được. Nói chuyện đi, nếu không nhờ Tào Diệp, cậu có thể có ngày hôm nay không? Người xung quanh Tào Diệp nhận ra tình hình không ổn, đều tự động tránh sang bên cạnh. Tào Diệp nhìn mặt bên của Lương Tư Triết qua cái đám người. Vóc người anh trắng rõi, đứng dưới đèn không khí của sảnh tiệc, không ăn nhập với có hoàn cảnh xa hoa trụy lạc xung quanh. Trông như người tỉnh táo duy nhất trong cái đám người, như lũ quỷ múa loạn kia. Chợt cậu lại nhìn thấy Lương Tư Triết đứng cuối hành lang, im lặng nghe phía sau cánh cửa thảo luận vết sẹo của mình, giống như lưỡi dao mỏng, lóe ánh sáng lạnh đã được rèn luyện. Tào Diệm gạt cái đám người đi tới. Uống nhiều rượu nên bước chân không vững, lòng bàn chân hơi mềm, như là giẫm lên một giấc mơ đông đưa. Đi vào nhìn thấy bàn tay cầm ly đế cao của Lương Tư Triết, là bàn tay tối hôm qua cầm cán ô, khớp xương rõ ràng, gân xanh nổi trên mu bàn tay, như ẩn như hiện. Lâm Ngạn vẫn mắng chưa đủ, âm thanh càng mắng càng cao, dùng tay chỉ Lương Tư Triết qua không trung. Nếu không có nó, Tào Tu Viễn đã quên cậu là ai từ lâu rồi. Năm đó Lâm Huyễn cũng không có khả năng tốt với cậu, cậu có biết không? Trịnh Đoan nắm bả vai hắn, dùng sức kéo Lâm Ngạn sang bên cạnh. Hạ Phương Văn và Từ An Kiêu cũng tới khuyên. Lâm Ngạn vẫn không nghe, phải mắng cho xong mới bỏ qua. Cậu thì hay rồi, thoát cái đã đến nhờ cậy Tào Tu Viễn lấy được ảnh đế. Cậu cầm cái giải ảnh đế này, đã ghiền rồi phải không? Cậu cam giải có thấy yên lòng không? Cậu có biết bốn chữ vong ơn phụ nghĩa này viết như thế nào không? Không có Tào Diệp, mẹ kiếp bây giờ cậu... Hắn nói còn chưa dứt lời, trên mặt đã ăn một cú đấm rõ mạnh, ngay sau đó là một tiếng chửi. Đệt! Lâm Ngạn quay đầu, thẹn quá hóa giận nhìn Tào Diệp, cho hắn một cú đấm, nhạo đến muốn đánh lại. Toàn bộ quá trình Lương Tư Triết không có phản ứng gì. Lúc này duỗi cánh tay nắm lấy cánh tay của Tào Diệp kéo ra sau. Tào Diệp vốn không đứng vững, bị anh kéo như thế suýt thi lão đảo ngồi xuống đất. Lương Tư Triết vòng tay ra sau lưng cậu, cầm cánh tay của Tào Diệp đỡ lấy cậu. Lâm Ngạn bị Trình Đoan và Hạ Phương Phan giữ chặt lại, mù bàn tay che lên chỗ bị đánh trên mặt, nhìn Tào Diệp cả giận nói: cái đờ mờ, mày dám đánh anh làm gì? Anh nói chuyện giúp mày đấy, uống hỏng đầu óc rồi hả? Mày đánh hắn đi. Anh cứ phải khiến mọi người chê cười đúng không? Tào Diệp nhìn Lâm Ngạn, cậu cảm thấy đau rất choáng, phải tốn nhiều sức mới có thể đứng vững. Cậu nhíu mày. Lâm Ngạn Nga, nếu anh thật sự xem em là bạn thì đừng có nhắc lại cái chuyện này nữa. Được, xem như tao lo việc bao đồng đi. Lâm Ngạn cười khẩy một tiếng, không dậy khỏi mấy người đang kéo mình. Hắn nghiêng người trên lại gần mặt cậu, nhỏ giọng nói: Không nỡ phải không? Tao đã nói rõ hết rồi, sớm muộn gì mày cũng ngã trên người hắn một lần nữa. Sau khi Lâm Ngạn bị Trình Đoan và Hạ Phương Văn lôi đi, bầu không khí trong sảnh đột nhiên lạnh xuống. Mấy người trước đó vây quanh Tào Diệp uống rượu, lúc này cũng không dám tùy tiện đến gần. Tự An Kiều đi lên trước mời rượu, làm nóng không khí, phân tán cái sự chú ý của mọi người. Chúng ta cũng đi thôi. Tào Diệp giơ tay bóp ấn đường, nói với Lương Tư Trí. Cậu cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn. Lúc này rượu đã ngấm vào, cậu ngày càng choáng đầu. Nếu không nhờ Lương Tư Triết dùng cánh tay đỡ sau lưng cậu, chắc bây giờ cậu thực sự đứng không vững. Lương Tư Triết dẫn cậu đi đến thang máy bên ngoài sảnh tiệc. Đám người tách ra, ai cũng nhìn về phía bọn họ, không che giấu nổi cái sự tò mò trong ánh mắt. Giống như năm đó, Lương Tư Triết dùng tay che mặt cậu, họ sóng vai đi qua đám người đông nghịt. Những gì Lâm Ngạn nói là sự thật lại cũng không phải là sự thật. Tào Diệp nghĩ, thoạt nhìn hình như có chuyện như vậy, nhưng phân tích mỗi một chuyện ra, chi tiết và cảm xúc trong đó cũng dâng trào. Làm sao mấy câu nói của hắn đã có thể nói rõ ràng được? Nếu chuyện thật sự đơn giản như Lâm Ngạn nói thì tốt rồi. Cậu đã được ai nấy đây với Lương Tư Triết từ lâu, cả đời không qua lại với nhau, vậy đến mức mấy năm sau giảng hòa lại làm bạn bè kia chớ. Chưa kể tính cách Lâm Ngạn là vậy, trước khi quay thế khuyên cậu và Lương Tư Triết nhiều nhất là chút xung đột nhỏ trẻ người non dạ. Bây giờ quay thế đóng máy lại gán cho Lương Tư Triết cái mác vong ân phụ nghĩa, điều nên nói và không nên nói đều đổ ra ở nơi đông người. Bất bình giúp cho mình chắc là thật. Dù sao năm đó Lâm Ngạn cũng biết rất nhiều chuyện, nhưng rất khó nói rõ. Hôm nay hắn làm vậy, đến cùng có phải là vì Lan Xê không? Tuy rằng hiện trường đều là người của đoàn phim, nhưng nhiều người nhiều miệng, khó tránh khỏi. Liệu có người thêm mắm dặm muối vào chuyện này, rồi truyền ra ngoài không? Vào thang máy, Tào Diệp đứng dựa vào tường, những con số trên màn hình hiển thị cũng thấy bóng trong. Cậu nhắm mắt lại, âm thanh rất nhỏ. Sao anh không giải thích một câu? Giải thích cái gì? Lương Tư Triết cũng dựa vào tường, nghiêng mặt sang nhìn cậu cười. Anh ta nói cũng đúng mà. Có thể giải thích nhiều điều lắm. Tào Diệp ở ỏi lắc đầu. Năm đó người ngây thơ là tôi, anh không cần phải tiếp tục chống đỡ tất thảy thay tôi. Tốc độ của thang máy nội bộ rất nhanh. Cửa thang máy mở ra, Trịnh Đoan và Hạ Phương Văn đưa Lâm Ngạn trở về đang đợi ở bên dưới. Hạ Phương Văn đi vào trước, có phần áy náy nói với Lương Tư Trí. Tư Trí, cậu đừng để trong lòng nhé. Tính của Lâm Ngạn là vậy đó, uống nhiều sẽ dễ mượn rượu làm can. Mấy người bọn tôi đều từng bị cậu ta om xòm. Lương Tư Trí đáp một tiếng, ừ, lại bảo, không sao. Tào Diệp cố nén men say, bới ra một nơi tỉnh táo từ trong đại não hỗn độn, dặn dò Trình Đoan. Không thể truyền video vừa rồi ra ngoài. Lát nữa anh bảo người chuẩn bị quà cáp bệnh miệng lại. Tôi biết chuyện tuyên truyền tôi có thể có nhiều kinh nghiệm hơn cậu. Trình Đoan làm cậu yên lòng nói. Cậu nghỉ ngơi cho tốt đây. Nói đoạn nhìn về phía Lương Tư Trí. Tư Trí, cậu cũng thế. Chuyện đã qua thì để nó qua đi, đừng có để trong lòng. Tôi gọi tài xế đến đưa các cậu về. Không cần, tôi không uống rượu. Lái xe đưa cậu ấy. Xếp trên, anh đưa địa chỉ cho tôi. Lương Tư Triết nói xong lại nhìn về phía Tào Diệp. Chìa khóa xe cậu đâu? Tào Diệp say đến mức khó chịu, cậu mày tìm chìa khóa xe đưa cho anh. Ơ, xe này của cậu ấy không dễ lái đâu. Trịnh Đoan cố ý nói gì đó khuấy động bầu không khí. Aston Martin hợp số tay. Tư Triết, cậu lấy được hả? Lương Tư Triết nhận lấy chìa khóa xe cười nói. Mày phát tội còn lãi được, cái này chắc cũng không có vấn đề. Trong vẻ mặt anh không có gì khác thường, hình như cũng không có bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng quá nhiều. À phải, Trịnh Đoàn nhớ ra cái chuyện gì cười bảo. Tôi nhớ truyền thông còn từng phỏng vấn chuyện băng lái à mộng của cậu. Trịnh Đoàn giúp một tay đỡ Tao Diệp lên xe, lại gửi địa chỉ của Tao Diệp cho Lương Tư Triết, dặn dò vài câu rồi rời đi cùng Hạ Phương Văn. Anh ta phải xử lý chút công việc, bị Lâm Ngạn làm xáo trộn như vậy, kết thúc tiệc đóng máy đêm nay khó là khó giải quyết đây. Cửa xe vừa mở ra, Lương Tư Triết thò người vào hạ thấp lưng ghế của ghế lái phụ để Tao Diệp dựa vào thoải mái hơn, sau đó cúi người thắt dây an toàn cho cậu. Dây an toàn vừa thắt lại thì Tao Diệp vươn tay kéo ra, nhíu mày hiếp mắt nhìn Lương Tư Triết khó chịu lẩm bẩm: đừng xiết tôi, muốn nôn. Chốc nữa đến nhà rồi, đừng có nhúc nhích. Lương Tư Triết nắm nhẹ cổ tay cậu để cậu buông dây an toàn trên người ra. Anh cúi đầu nhìn Tao Diệp, ánh sáng mờ tối trong gara tầng hầm xuyên qua cửa sổ trước xe chiếu lên mặt của Tao Diệp, rơi trên mặt dịu dàng và sống mũi cao thẳng của cậu. Thiếu niên bị năm tháng mài ra góc cạnh, trổ mã thành cái dáng vẻ của thanh niên, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng trẻ con trong từng chi tiết nhỏ. Không uống được thì đừng uống nhiều như vậy. Lương Tư Triết nhìn cậu thở dài. Bạn bè đoạn phim vui vẻ quan trọng đến như vậy à? Nhưng có vẻ như Tao Diệp luôn là như thế. 10 năm trước tặng kịch bản cho anh để anh vui, 10 năm sau vì những người bạn ở đoàn phim không mấy thân thiết vui vẻ mà không từ chối những người đến mời rượu. Trông thì rất công tử bột, thật ra lại vô cùng mềm lòng. Những người khác vui vẻ thế kia, bản thân cậu có vui không? Lần từ trước giơ bàn tay thắt dây an toàn lên, rơi trên mái tóc của Tao Diệp, xoa nhẹ hai cái, xúc cảm không thay đổi, mềm mại như năm đó. Đừng có sờ đầu tôi. Tao Diệp nhắm mắt, không vừa lòng, câu nhau nói. Lương Tư Triết nhìn cậu. Tại sao? Anh sờ đầu tôi sẽ... Tào Diệp nói được một nửa lại dừng, có lẽ nhận ra tuổi tác của mình không cao lên được nữa. Lương Tư Triết nhìn cậu cười một tiếng, không để ý Tào Diệp không bằng lòng, lại xoa nhẹ tóc cậu hai cái. Lúc này mới rụt tay về đóng cửa xe lại, đi đến vị trí ghế lái ngồi vào. Xe khởi động, dàn âm thanh tự động kết nối vào điện thoại của Tao Diệp, bắt đầu phát nhạc đệm phong cách gia của bài Lựa Chọn Tuyệt Vọng. Lái xe số tự động đã quen, xe này của Tao Diệp quả thật hơi khó lái, phải luôn nhớ chuyển số. May mà giờ này cũng không tắc đường lắm, nếu không lái xe này đúng là rất hao mòn tính kiên nhẫn. Lương Tư Triết đổi số nghĩ, chắc cũng chỉ có Tao Diệp thích chơi mới. Có thể mới cố ý mua một chiếc xe thể thao về giày vò thế này. Đang nghĩ ngợi thì Tao Diệp ngồi ở ghế phụ lái lên tiếng, giọng nói đậm men say, nghe vào không rõ lắm. Anh đoán xem, tại sao cuối cùng Liên Giả đồng ý với tôi làm đạo diễn âm nhạc cho phim này? Lương Tư Triết vươn tay chỉnh nhỏ âm lượng nhìn cậu một cái. Không phải nói là bán mình à? Bán mình cái gì chứ? Tào Diệp nhắm mắt cười nhạo một tiếng. Tôi chỉ đánh giá mấy cái bài nhạc thôi sao? Không đoán được, Lương Tư Triết nói. Liên Giả đúng thật là khó mời, tất cả mọi người trong nghề đều nói vậy, nhưng Tào Diệp lại mời được. Chẳng lẽ trong đầu vừa nảy ra một suy đoán, Tào Diệp đã cho anh câu trả lời chắc chắn? Bởi vì nể mặt Tào Tu Viễn. Có buồn cười không? Tôi đi tìm chú ta nhiều lần như thế, nói hết mấy cái lời hay, mặc cho chú ta đưa ra yêu cầu, Liên Giả vẫn không chịu nhả ra. Về sau không biết ai nói với Liên Giả Tào Tu Viễn là bố tôi. Đến lần thứ năm tôi qua, tôi vẫn chưa nói gì, mà chú ta đã đồng ý rời núi. Cậu không nói sớm chút nữa. Tào Diệp chậm rãi bắt chước cái giọng điệu nói chuyện của Liên Giả.

Sau đó dùng cánh tay vọng ra sau lưng Tao Diệp, nâng cam cậu lên để mặt cậu đối diện với camera. Tào Diệp rất không vui lòng mà quay mặt để tránh khỏi tay anh, vùi mặt trên vai của Lương Tư Trí. Cậu nhìn ống kính đi. Lương Tư Trí nghiêng mặt sang cụp mắt nhìn cậu. Nếu không thì cậu nói mật khẩu cho tôi. Tào Diệp không nhìn ống kính, cũng không nói mật khẩu. Lương Tư Trí đành phải nắm cam cậu lần nữa để cậu ngẩng mặt nhìn camera. Trên màn hình điện tử, Tào Diệp cau mày, ra chịu không kiên nhẫn, chọc Lương Tư Trí cười một tiếng. Cũng may hệ thống nhận dạng rất nhạy, tết một tiếng rồi mở khóa. Lương Tư Trí buông cam Tào Diệp ra, đẩy cửa đỡ cậu vào trong nhà. Nhà rất rộng, có thẳng mấy căn phòng ngủ, làm anh không biết được Tào Diệp ở cái phòng nào. Lương Tư Trí đỡ Tào Diệp đến ghế sofa ở phòng khách trước, giúp cậu ngồi xuống. Có vẻ như Tào Diệp rất thích ghế sofa, vừa ngồi xuống đã thành thật hơn, chân mày nhíu lại cũng theo đó mà giãn ra, thuận theo lưng ghế nằm nghiêng xuống, đầu cũng theo đó trượt xuống gối lên tay vịn sofa. Lương Tư Trí chống tay vịn cúi đầu nhìn cậu một lát, sau đó đứng dậy đến tủ lạnh tìm một hộp sữa. Nhìn vỏ bên ngoài vẫn đang trong thời hạn sử dụng, có thể uống. Anh cầm hộp sữa đi đến phòng bếp, tìm một cái nồi cỡ nhỏ trong ngăn tủ ra. Trong cái nồi vẫn còn mới, hình như mua về rồi chưa bao giờ dùng đến, thậm chí chưa xé cái lớp mang bọc ở nắp nồi, xem chừng mua chỉ để trang trí thôi. Anh đặt nồi dưới vòi nước rửa sạch sẽ, lại đổ sữa vào, đặt lên bếp, từ chỉnh lửa nhỏ hâm nóng, dùng thìa chậm rãi khuấy đều, sau đó tìm cái cốc sứ đổ sữa vào. Cầm cốc sứ ra khỏi phòng bếp, Tào Diệp đã nằm trên sofa lăn ra ngủ. Lương Tư Trí đi tới đặt sữa lên bàn trà, đoạn cúi người vỗ nhẹ Tào Diệp hai cái. Tào Diệp, cậu dậy đi. Hở? Tào Diệp ậm ừ một tiếng, vùi đầu sâu hơn. Lương Tư Trí đỡ cậu dậy, để cậu dựa vào lưng ghế sofa. Tào Diệp nhăn mặt nói, anh đừng có động vào tôi khó chịu lắm. Cậu dậy uống cốc sữa trước đã. Lương Tư Trí cho tay vào khe hở giữa gáy cậu và lưng ghế, nặng sau gáy Tào Diệp, sau đó cầm cốc đặt lên môi cậu. Tào Diệp rặt vẻ không kiên nhẫn, nghiện mặt đi tránh né cái cốc. Dáng vẻ say rượu của cậu rất thú vị, giống như khi còn trẻ, như một con mèo lúc nào cũng có thể bị chọc đến mức nhảy dựng lên. Cậu muốn tôi đút cho cậu phải không? Lương Tư Trí không nhịn được muốn trêu cậu, bàn tay đỡ sau gáy cậu, dời đây bóp mặt lượt Tào Diệp. Vậy gọi một tiếng anh Tư Trí nào. Vẻ mập mạp của trẻ con năm đó đã rút hết, nhưng cảm xúc bóp vào vẫn rất thích. Lương Tư Trí, anh phiền quá. Tào Diệp nhắm mắt vung tay lên, mu bàn tay đụng vào cái cốc. Lương Tư Trí nhất thời không quan sát, cái cốc trong tay anh bị cậu đụng nghiêng đi, sữa bắn tung tóe bắn lên mặt và áo chỗ ngực của Tào Diệp, còn có một ít chạy vào theo cổ áo. Cuối cùng Tào Diệp cũng mở mắt, đầu tiên cúi đầu nhìn dấu vết bị ướt trên người của mình, cảm giác chất lỏng chạy qua làn da hơi cứa. Cậu giơ tay cọ cái chỗ xương quai xanh, sau đó nâng tay lên nhìn chất lỏng màu trắng sữa đầy tay, nói với cái vẻ mặt sụp đổ, đây là gì hả? Nói xong lại quẹt bên mặt mình. Lương Tư Trí, anh làm gì đấy? Lương Tư Trí vừa bật vừa buồn cười nhìn cậu. Vốn là muốn Tào Diệp uống cốc sữa giải rượu, những cái cảnh tượng trước mắt này nhìn sao cũng thấy không đứng đắn, khiến người không thể không nghĩ nhiều. Không liên quan đến tôi nha. Lương Tư Trí nhịn cười nói, tôi đi tìm khăn mặt cho cậu. Anh đặt nửa cốc sữa còn lại lên bàn, trong nháy mắt xoay người vào phòng vệ sinh, đã không nhịn được cười ra tiếng. Để tôi tự đi. Tào Diệp chống sofa muốn đứng lên, nhưng vừa ra khỏi ghế sofa thì cảm thấy trời đất quay cuồng, lại đặt mông ngã ngồi về. Dùng nước ấm vắt khăn lông quay lại, Lương Tư Trí đưa khăn lông ướt cho Tào Diệp. Tào Diệp nhận lấy rồi đáp thẳng lên mặt. Cậu thật sự say đến mức không tỉnh táo, cũng lười cử động.

Bây giờ sẽ diễn đến cái đoạn giữa mọi thứ không rõ, hay là cái đoạn cuối không còn lối thoát đây? Nếu như buông thả bản thân hung xuống, sau khi chuyển cảnh sẽ là bước ngoặt có hy vọng, hay là kết cục chân tướng bị phơi bày đây? Thôi, không muốn thua thì kéo dài vậy. Lúc này Tào Diệp duỗi tay kéo cổ áo, ánh mắt Lưu Tư Triết dời xuống chỗ trước ngực Tào Diệp bị sữa bắn tung tóe ở ẩm ướt vẫn chưa khô, có lẽ cảm thấy khó chịu, trong cậu rất muốn kéo quần áo ra. Giúp em thay bộ quần áo cũng không quá đáng chứ? Lưu Tư Triết thò tay xuống dưới nắm lấy cái vạt áo của Tào Diệp, vén áo thun lên một đoạn, lộ ra cái eo nhỏ gầy và cơ bụng săn chắc, sau đó đẩy lên lồng ngực trơn trượng, còn có hai núm vú tự hồ hồng nhạt hơi đứng thẳng lên, trông có vẻ chạm vào sẽ thích lắm. Tất cả vị trí trên người của Tào Diệp hình như chạm vào đều rất thích. Lương Tư Triết lấy tay đỡ dưới người Tào Diệp, muốn nâng người cậu lên giúp cậu cởi áo thun ra khỏi đầu, nhưng bàn tay vừa duỗi xuống sau lưng cậu thì Tào Diệp bỗng nhiên thọ tay vào quần áo của Lương Tư Triết, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bên hông anh. Bàn tay kia như thể mang theo đốm lửa đốt lên cái dục vọng của Lương Tư Triết, những nơi chạm vào phát bỏng đốt cháy xuống dọc theo bụng dưới, thực sự đòi mạng. Từ bên hông xơi đến sau lưng là sự vuốt ve mang theo tình dục. Động tác của Lương Tư Triết dừng lại, anh nhìn về phía Tào Diệp. Tào Diệp vẫn nhắm mắt. Là say hay là tỉnh táo đây? Biết mình là Lương Tư Triết hay xem mình là người khác? Hoặc là dứt khoát đừng nghĩ nhiều như thế, cứ theo bản năng của cơ thể mà hưởng thụ và phóng túng đi. Dục vọng mãnh liệt tới mức không thể ức chế khiến con người dù tỉnh táo cũng muốn xa vào. Lương Tư Triết giơ tay lên đặt bên eo của Tào Diệp bóp nhẹ hai cái. Tào Diệp rất nhạy cảm, run lên, hơi thở nhanh chóng trở nên rối loạn. Cậu ôm cánh tay của Lương Tư Triết rồi dùng lần muốn đè người ta xuống dưới. Cách thức thượng dùng này xem ra thật sự xem mình là phụ nữ rồi, Lương Tư Triết nghĩ. Xem là Tần Chân Chân hay là Lâm Huyện đây? Thoảng cái không lật được, Tào Diệp câu mày dùng sức mạnh hơn tí nữa, thử lại một lần, đè Lương Tư Triết dưới người, gần như giống đánh nhau. Lương Tư Triết không dùng lực, mặc cho cậu đè mình dưới người, cảm giác bị Tào Diệp trêu chọc cũng không tệ lắm. Cách về vãn của Tào Diệp không tính là cao siêu, có phần qua loa và nôn nóng, dường như chỉ muốn đơn giản phát tiết một trận sau khi say rượu. Tay của Lương Tư Triết tìm được cặp quần của Tào Diệp, muốn dùng tay cởi ra giúp cậu. Lúc đang định mở khóa quần, Tào Diệp như là cảm nhận được có gì đó không đúng, mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, Lương Tư Triết có thể nhìn thấy tia máu đỏ hiện lên trong mắt cậu vì say rượu, cùng với cái sự mơ mệt và dục vọng ban đầu trong ánh mắt lại đến tỉnh táo dần dần hiện lên. Anh nghĩ Tào Diệp nên đẩy anh ra. Một giây sau, vẻ mặt của cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ? Có thể sẽ tức giận, sẽ tỏ vẻ không kiên nhẫn, sẽ còn cảm thấy ghê tởm. Mình rõ ràng rất tỉnh táo, biết đối phương có lẽ ghét cái chuyện như vậy xảy ra, nhưng vẫn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đúng là nên bị đẩy ra. Nhưng Tào Diệp không đẩy anh ra, cậu chỉ dừng cái động tác trên tay, bình tĩnh nhìn Lương Tư Triết. Ánh mắt kia giống như nhiều năm về trước, cậu nhìn cái đám mây trên trời, sau đó cậu lên tiếng, giọng nói hơi khan. Là anh à, Lương Tư Triết. Lương Tư Triết ừ một tiếng, dục vọng lan tràn như phát điên, khi đối mặt với Tào Diệp bỗng nhiên ngừng lại, giữ thân vẫn rất trướng đau. Nhưng anh không thể tiếp tục ra tay với Tào Diệp. Tay anh chậm rãi buông xuống dương cạnh người, không chạm vào Tào Diệp nữa. Ánh mắt Tào Diệp rơi trên mặt anh, đi xuống theo mũi anh, dừng lại trên môi Lương Tư Triết, hình như muốn hôn anh. Nhưng một giây sau, Tào Diệp đã nhắm hai mắt lại, còn vài như thể có phần đau khổ. Sau đó chậm rãi cúi đầu xuống,

lấy điện thoại ra nhìn, là Hoàng Oanh. Trí nhớ của anh rất tốt, cái tên này lại có hơi đặc biệt. Con gái của bà chủ Lâm Yến năm đó tên là Hoàng Oanh, nhưng hình như cô ấy ở ký túc xá trong trường, chỉ gặp vài lần. Có khi nào là trùng tên không? Lương Tư Triết chống dương ngồi dậy, cúp điện thoại nhưng gọi lại rất nhanh. Hình như là có việc gấp. Anh cầm điện thoại của Thao Diệp ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại, sau đó ngón cái chạm vào nút nghe ở màn hình. Anh không vội vã nói chuyện, mà đợi đối phương lên tiếng trước, giọng nói ở đầu kia điện thoại nghe hơi lo lắng. Thao Diệp, quán bar xảy ra chuyện rồi, tôi thực sự không giải quyết được, bây giờ cậu có thể đến xem không? Quán ba dê? Lương Tư Triết hỏi. Có lẽ bên kia cũng lo lắng đến nỗi hồ đồ, nhất thời không nghe ra giọng nói không đúng. Cháy ở Nhân Tứ. Đúng rồi. Cậu đừng trêu tôi nữa được không? Cậu còn có ở quán ba nào nữa? Đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Có người mang theo ma túy đi giao dịch, bị cảnh sát tìm được. À khoan đã, bên kia cuối cùng phản ứng lại, có cái gì đó không đúng. Anh không phải là Tào Diệp đúng không? Ừ, tôi là Lương Tư Triết. Lương Tư Triết đáp. Cậu ấy uống say rồi, bây giờ để tôi đến. Tại phố Nhân Tứ, Lam Yến, xe dừng ở ngã tư đèn giao thông. Lương Tư Triết hơi thất thần, nhớ lại cái thời gian 10 năm về trước. Ký ức quá xa xưa đến mức mọi thứ trước mắt đều có vẻ không chân thật. Đúng là rất lâu không đến phố Nhân Tứ. Bao lâu rồi nhỉ? Tay Lương Tư Triết đặt lên vô lăng, nhớ lại sơ sơ, khoảng 3-4 năm. Khoảng thời gian quay xong bộ phim 13 ngày, anh luôn đến Nhân Tứ. Khi đó suy nghĩ của anh về Tào Diệp vẫn chưa rõ ràng, chỉ là rất nhớ cái khoảng thời gian ở Nhân Tứ. Lúc ấy anh cũng không liên lạc được với Tào Diệp. Tào Diệp như thể cố ý tránh anh, không muốn gặp anh. Khoảng thời gian đó, bộ phim 13 ngày vẫn đang sản xuất hậu kỳ, chưa ra rạp cũng chưa giành giải thưởng. Anh vẫn chưa xuất hiện nhiều, vô cùng tự do. Đội mũ lưỡi trai dắt theo chú Tiểu Bạch nhỏ đến đi dạo. Nhoãn cái đã đi dạo cả chiều ở Nhân Tứ. Sau khi bộ phim 13 ngày giành được giải thưởng, anh đã ít đến đây. Có một lần anh dắt Tiểu Bạch nhỏ muốn rẽ vào, bỗng nhiên chú ý đến sau lưng có paparazzi đi theo. Thế là bước chân anh chuyển hướng, vọng qua phố bên đến một vòng rồi về nhà, bởi vì không muốn để truyền thông chụp được Nhân Tứ. Sau bộ phim Hồng Nam Hồng Nữ, sự tò mò của công chúng về anh bỗng nhiên tăng vọt. Cho dù anh đi đâu cũng có người đi theo, buộc anh luyện được cái kỹ thuật lái xe giỏi. Đến Nhân Tứ một chuyến phải cắt đôi 4-5 chiếc xe đi theo anh. Từ khi đó Nhân Tứ đã bắt đầu phá dở, Làm Yếm, quán mì Lão Đỗ, quán ba ở đâu đường kia, trong vòng một đêm tất cả đều bị xe non sang bàn trở thành phế tích. Anh nhìn mà tâm trạng cũng tệ đi, như thể ký ức liên quan đến Nhân Tứ cũng sụp đổ theo. Sau lần đó anh rất ít khi đến Nhân Tứ, về sau chỉ đến có một lần, sau khi bộ phim Vọng Xuyên Chi Xuyên giành giải Cannes. Buổi tối anh về Bắc Kinh không kiềm lòng được lại đến một chuyến. Nhân Tứ trở nên rất sạch sẽ, được quy hoạch thành một khu xanh hóa. Mùi khói bếp đã từng có giờ không còn sót lại chút gì. Đứng ở đầu đường đêm khuya, anh chỉ cảm thấy lạ lẫm. Nhưng anh vẫn chạy vòng quanh con phố một vòng, đi đến cuối phố mới phát hiện nơi đó mới xây một cái quán bar giữa lòng đất. Cái tên thật đặc biệt, tên là Cháy, đèn bản hiệu mới tinh, thuận trong quán bar mới xây không lâu. Anh đi vào nhìn thoáng qua, cầu thang xoắn rất dài, không nhìn thấy đâu. Anh đứng trên bậc thang cao nhất, dựa vào tường lắng nghe tiếng nhạc mơ hồ từ bên dưới vang lên. Không biết nghe bao lâu, cho đến khi có người từ bên dưới rẽ đi ra, bước lên bậc thang, anh mới đứng dậy rời đi. Kết quả ngày hôm sau đã có bài báo, nói rằng đêm khuya anh một mình đến quán bar dưới lòng đất, bị nghi ngờ là mụ say tìm vui. Bài báo đó nói không tỉ mỉ, nhìn như không hề nói gì, nhưng không gian để người khác nghĩ vu vơ lại rất rộng.

Lặp lại tên của cô. Hoàng Oanh, may mà cô có cái tên đặc biệt. Nếu không thì anh sẽ tắt điện thoại đúng không? Hoàng Oanh cười. Anh thế mà vẫn nhớ em, em cũng khó tin nổi. Tôi nhớ hết những chuyện ở phố Nhân Tứ. Lương Tư Triết cười nói. Năm đó, hai người còn ở trong cái tòa nhà rỗng của nhà em mà. Mấy cái chị kia đều nói, tương lai hai người sẽ là ngôi sao lớn. Hoàng Oanh bùi ngùi nói. Kết quả bây giờ, anh đã trở thành anh đế. Em nên gọi anh là gì nhỉ? Ảnh đế Lương. Lương Tư Triết, gọi tên là được rồi. Lương Tư Triết ngẩng đầu nhìn quán bar trước mắt. Chữ cháy có hiệu quả, ngọn lửa đã tắt. Bảng hiệu chữ màu xám trắng và bầu trời sắp sáng hòa làm một thể. Tào Diệm mở quán rượu này khi nào? Khoảng hơn 3 năm trước. Trước làm anh mấy tháng? Em vẫn nhớ rõ lúc xây dựng, tin tức anh được đề cử Canet đã truyền đi, xôn xao trong nước. Lương Tư Triết gật đầu. Hoàng Oanh nói tiếp. Mở quán bar này không dễ dàng đâu. Đừng nhìn cái chỗ này rất khuất. Năm đó Tào Diệp phải bỏ ra một khoản tiền lớn mới mua được cái chỗ này. Phía trước đều là khu xanh hóa. Môi trường này thật ra rất thích hợp để mở khách sạn cao cấp. Lúc đầu thầu rất nhiều tập đoàn ăn uống lớn đều đến để tranh giành. Về sau không biết làm sao cậu ấy đã giành được. Sau khi quán bar này mở cũng rất khó khăn trắc trở. Anh cũng không biết. Lương Tư Triết nhìn cô. Hả? Khó khăn như thế nào? À, khi mới thành lập thì nền tảng của Lam Anh chưa ổn định. Có phim gặp phải nhà đầu tư giữa đường rút vốn. Cộng từ quậy vòng vốn không ra. Chạy chuyện vốn đứt gãy. Lúc ấy Lam Anh suýt nữa là sụp đổ luôn. Tào Diệp đã tìm đến bác cả của cậu ấy là Tào Tu Nghiêm giúp đỡ. Anh biết mà, là sếp tổng của tập đoàn Canet. Ông ấy cũng ưng cái khu này. Nói rằng chỉ cần Tào Diệp đưa nơi này cho ông ấy thì Canet sẽ giúp đỡ tất cả vấn đề tài chính mà Lam Anh gặp phải trong 3 năm tới. Nhưng Tào Diệp nói gì cũng không đồng ý, vẫn bảo vệ cái quán bar này. Cho nên thỏa thuận đánh cược 3 năm của Lam Anh và Canet là vào lúc đó à? Chắc phải, em không tham gia thỏa thuận đánh cược. Em chỉ là quản lý cái quán bar này giúp cậu ấy. Dù sao thì khi đó tâm trạng của Tào Diệp rất tệ. Ngày nào cũng đến đây ngủ. Ngủ ư? Ừ. Hoàng Oanh chỉ một tòa nhà thấp trước mắt. Chỗ kia kia, bên trong có phòng chiếu phim nhỏ. Tào Diệp rất thích ngủ ở đó. Lúc không ngủ được thì cậu ấy sẽ đến đây ngủ. Có thể vào xem không? Được chứ, em dẫn anh đến dạo một lát. Chắc anh sẽ rất thích bên trong. Cửa chống trộm được chậm rãi đẩy lên cao. Hoàng Oanh đi tới đẩy cửa ra. Lương Tư Triết bước vào trước. Hoàng Oanh vào trong nhà thì bật đèn lên. Lương Tư Triết đứng ở cửa quan sát không gian nơi đây. Tòa nhà này tháp 2 tầng, nhìn từ bên ngoài không có gây nhiều sự chú ý. Đi vào mới phát hiện có bồng lai khác. Bố cục lót, tầng 1 thân với tầng 2, từng căn phòng kính độc lập với nhau. Máy móc thiết bị bên trong nhìn một cái là rõ mồn một. Giống như một studio phim tỉ mỉ và phức tạp, liếc mắt nhìn qua rất có tính thiết kế. Trên tầng có người không? Lương Tư Triết ngẩng đầu nhìn một cái hỏi. Bốn mặt của căn phòng kính gần cầu thang ở tầng 2 đều kéo cái cửa chớp, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng lọt ra từ bên trong. A, Hoàng Oanh cũng ngẩng đầu nhìn. Gần đây có đoàn phim đang trong giai đoạn hậu kỳ, đến thức đêm để cắt phim. Phim của Tào Diệp đầu tư A. Đúng, một đoàn phim sinh viên rất có ý tưởng, Tào Diệp đã đầu tư. Lương Tư Triết đi vào bên trong tham quan, vừa đi vừa hỏi. Ai nghĩ ra cái thiết kế phòng toàn kính vậy? Cũng là Tào Diệp đó. Hoàng Oanh đi theo sau giới thiệu với anh. Đều dùng kính cách âm, hiệu quả cách âm rất tốt. Nếu như muốn riêng tư thì kéo cái cửa chớp bốn phía lại là được. Giống như trên tầng. Rất đặc biệt đúng không? Rất có phong cách của Tào Diệp. Nhưng cũng có mấy căn phòng không phải là phòng kính. Mấy phòng có yêu cầu cao về độ kín như phòng thu âm, phòng phim nhựa đều ở tầng 2. Nơi này chủ yếu dùng để làm gì? Lương Tư Triết đẩy cửa một căn phòng kính ra, đi vào dạo quanh. Chờ đoàn phim và nhóm sản xuất thế sao? Nói thuê cũng không sai a, nhưng tiền thuê rất rẻ. Phần lớn thời gian tương đương với cho những đoàn phim có ý tưởng kia mượn làm phim hơn. Anh biết những sinh viên kia đặt tên cho nơi này là gì không? Yuto. Yuto trong Utopia đó. Họ cảm thấy cái nơi này như chốn cực lạc. Chỉ cần anh có ý tưởng về phim thì tất cả đều có thể thực hiện ở đây. Xin giải thích rằng Utopia là một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt. Lương Tư Triết thấp giọng lặp lại Yuto. Đạo diễn Tăng Nhiên của bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng cũng đi ra từ đây. Lúc đó cậu ta quay phim Cut. Tao Diệp rất thích nên trò chuyện với cậu ta một thời gian dài. Sau đó thì có bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng, cho nên Tăng Nhiên xem như đạo diễn mới được một tay Tào Diệp khai quật ra. Xin giải thích ở đây, phim Kết hay là phim Thiên là một thể loại phim có cộng đồng hâm mộ, tức là tín đồ cực kỳ vững chắc trong thế giới điện ảnh nói riêng và phim ảnh nói chung, được gọi là Curse Flower. Tăng Nhiên và những người trong nhóm của cậu ta đều rất khá. Lương Tư Triết gật đầu nói, có ý tưởng cũng có năng lực thực hiện. Tào Diệp cũng nói vậy. Anh không biết đâu, lúc ấy rất nhiều công ty điện ảnh đến đạo nhóm của Tăng Nhiên. Điều kiện đưa ra rất hấp dẫn. Nhưng sau khi Tăng Nhiên và Tào Diệp trò chuyện đến trưa, thì đã không hề ngần ngại mà ký hợp đồng với Lam Anh. Hoàng Anh thao thao bất tuyệt kể về chuyện xảy ra trong Yuto. Lương Tư Triết tập trung lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi vài câu. Người đến Yuto đều rất thích Tào Diệp. Lần đầu tiên họ nhìn thấy cậu ấy đều rất kinh ngạc, không ngờ cậu ấy lại trẻ đến vậy. Khi bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng xảy ra chuyện, những sinh viên kia đều lo lắng thay cho Tào Diệp, sợ rằng Lam Anh thật sự bị Garnet thu mua, vậy thì cái chốn bồng lai của họ sẽ mất. Ngẫm lại cũng biết Garnet sẽ không cho phép một nơi đốt tiền như thế tồn tại, cho nên khi đó Tào Diệp rất lo lắng. Cũng có nguyên nhân này. Lương Tư Triết ừ một tiếng. Anh có thể hiểu được suy nghĩ của những sinh viên kia. Có lẽ cũng sẽ không có doanh nghiệp thứ hai giống như Lam Anh, nâng đỡ đạo diễn mới như làm công ích. Cho dù có, cũng sẽ không có ông chủ nào giống như Tào Diệp cho họ sự tự do, bao dung, muốn làm gì thì làm như thế. Rõ ràng đang làm chuyện rất cơ. Tối hôm qua uống say, lại nói không có Tàu Tu Viễn, mình chẳng là cái thá gì. Người này thật là... Lương Tư Triết lắc đầu một cái, khó nhận ra, thế mà tự coi nhẹ mình đến cái mức này. Trong lúc nói chuyện, đã đi tới phía cuối của không gian. Hoàng Anh giơ tay ra ý chỉ. Đến rồi, đây là phòng chiếu phim nhỏ của Tàu Diệp, thường xuyên đến ngủ. Thật ra chỉ là một cái phòng chiếu phim thử bên trong thôi, cũng không có gì đặc biệt đâu. Đẩy cửa sắt ra, Hoàng Oanh mò mẫm bật đèn treo, ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng không gian kính này. Không gian không lớn, ba hàng ghế băng da, Hoàng Oanh ngồi lên biểu diễn. Nhưng ghế rất thoải mái, có thể ngồi được, cũng có thể nằm. Cô nói rồi ấn nút bấm bên cạnh ghế, lưng ghế từ từ hạ xuống, biến thành một cái ghế nằm. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy cái loại ghế này là 10 năm về trước. Lương Tư Triết cười một tiếng. Nguyên lý là giống nhau, có thể ngồi cũng có thể nằm, nhưng cái cấu đơn giản hơn cái loại này rất nhiều. Tào Diệp cũng đã từng nói cái lời như vậy à? Hoàng Oanh cười nói. 10 năm trước, hai người cùng nhìn thấy đúng không? Đúng thế. Lương Tư Triết đi đến trước cái bàn vuông dựa vào tường kia. Bên trên có mười mấy cái đĩa fluoride chất đóng lộn xộn. Anh duỗi tay gậy xem, hầu như tất cả đều là phim mình đóng. Anh cầm lấy cái CD 13 ngày. Nhìn Tiểu Mãn đeo đàn viêu long ở ngoài bia, hỏi Hoàng Anh: "Ai mang những cái đĩa này tới?" "À, đó là cái đám sinh viên của đoàn phim mang tới," Hoàng Anh giải thích. "Bọn họ là fan của anh đó, rất thích anh. Chỉ cần nói đến phim anh đóng sẽ trò chuyện cả buổi, không cần nghĩ xả hơi luôn." "Còn Tào Diệp thì sao? Cậu ấy thích xem phim gì?" "Cậu ấy à? Cậu ấy tới phòng chiếu phim này chủ yếu là để thôi miên. Vài phim đánh quái, cậu ấy xem cái loại đó dễ ngủ hơn. Phim hay quá ngược lại không ngủ được." Lương Tư Trí ừ một tiếng, đặt đĩa CD trong tay lên bàn. Hoàng Oanh xếp trong đĩa CD lên, nhìn Lương Tư Trí, dường như muốn nói lại thôi. Lương Tư Trí ngước mắt nhìn cô hỏi: "Muốn hỏi gì không?" Vốn đã nuốt câu hỏi vào, nhưng không ngờ lại bị Lương Tư Trí nhìn thấu dễ dàng như thế. Hoàng Oanh hơi do dự lên tiếng hỏi: "À, không có gì, chỉ là bỗng nhiên thấy tò mò. Hai người đã làm hò rồi à?" "Hử?" Lương Tư Trí ngẩng đầu nhìn cô một cái. "Tào Diệp nói với cô, chúng tôi bất hòa sao?" "Không có, không có," Hoàng Anh cúi quýt phủ nhận. Em đoán vậy thôi, cậu ấy không có nói chuyện này với em." "Thật không?" Lương Tư Trí nở nụ cười, tìm một chỗ ngồi ở hàng đầu tiên ngồi xuống, khuỷu tay cong lại chống trên đuôi, hơi nâng cằm nhìn về phía Hoàng Anh. "Nếu đoán như thế, vậy phải có căn cứ đúng không? Nói nghe xem." Hoàng Anh nói một cách khó khăn: "À, em không chắc Tào Diệp có muốn em nói không." "Tại sao không chắc?" Bị Lương Tư Trí nhìn chăm chăm bằng cái ánh mắt này, thật sự rất khó kiên định lập trường vốn có của mình. Hoàng Anh cảm thấy so sánh với thiếu niên im lặng sắc bén của 10 năm trước, Lương Tư Trí của bây giờ ôn hòa nhưng cũng mạnh mẽ hơn, cho cô cái cảm giác toàn bộ khí trang mở ra. Rõ ràng cái giọng điệu là bình thường, nhưng tự dưng cho người ta cảm giác áp bức. Hoàng Oanh có phần do dự lên tiếng: "Nói thế nào nhỉ? Cậu ấy hơi kháng cự cái chủ đề liên quan đến anh. Có khi em cũng sẽ nhắc đến anh với cậu ấy." Nhưng Tào Diệp luôn nhanh chóng vòng đến cái chủ đề khác, cho nên về sau em cũng rất ít nhắc đến anh trước mặt cậu ấy. Lương Tư Trí gật đầu như có điều suy nghĩ. Điện thoại đặt trong túi bỗng nhiên rung lên. Lương Tư Trí lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn. Nhìn hiển thị trên màn hình nói: "Trời sáng rồi, người đại diện của tôi gọi điện tới. Xem ra những cái hình ảnh kia thật sự đã bị đăng lên mạng." Hoàng Oanh lo lắng thay anh hỏi: "Vậy bây giờ phải làm sao?" "Không sao cả." Giọng điệu của Lương Tư Trí nghe vào không có thay đổi gì. "Làm rõ là được, tôi nghe điện thoại." Lương Tư Trí nghe máy, đầu bên kia giọng điệu của Hứa Văn Sơ như là cố gắng đè ép cái cảm xúc: "Tư Trí, bây giờ cậu ở đâu?" Đầu đau như muốn nứt ra, giống như có cái máy khoan điện đè lên huyệt thái dương vù vù khoan vào. Tào Diệm cau mày đau đớn mở mắt ra, cảm giác say rượu thật sự rất khó chịu. Rèm cửa kéo chặt, không có tia sáng nào lọt vào, đến mức trong thời gian ngắn cậu không thể phân biệt nổi bây giờ là buổi sáng hay buổi chiều. Áo cởi ra, giày cũng cởi, nhưng nửa người dưới vẫn mặc kín mít. Tình huống này là gì đây? Ai đưa mình về vậy? Trình Đoan hay là Lâm Ngạn? Thôi không nghĩ nữa, vừa động não liền đau đầu. Trong phòng tối đen, không nhìn rõ thời gian trên đồng hồ. Tạo Diệp muốn lấy điện thoại trong túi ra, nhưng không tìm thấy. Lại mò mẫm trên giường tìm một vòng, vẫn không tìm được. Cậu đành phải chống giường ngồi dậy, xuống giường đi chân tròn, đến bên giường, kéo rèm cửa sổ ra. Ánh nắng chói mắt, cậu vô thức hít mắt lại, nhìn trời sáng chon nay, chắc là đã giữa trưa rồi. Tìm một vòng ở trong phòng, Tào Diệp mới nhìn rõ điện thoại của mình đặt trên đầu giường lại còn tắt máy. Cậu đã không nhớ rõ lần cuối cùng điện thoại của mình tắt máy là khi nào. Tào Diệp mở máy điện thoại ra, 1:19 buổi chiều. Đúng là ngủ rất lâu à. Cột tin tức nhảy ra ngoài từng cái một. Tào Diệp chỉ nhìn lướt qua rồi lập tức tỉnh táo lại. Rạng sáng, Lương Tư Triết xuất hiện ở quán bar, bị cảnh sát dẫn đi điều tra, bị nghi ngờ liên quan đến chất gây nghiện. Bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng quay thế lại gặp nguy cơ rồi. Lương Tư Triết bị bắt vì nghi ngờ sử dụng chất gây nghiện trong đêm tiệc đóng máy. Tào Diệp lập tức hết buồn ngủ, nhấn vào một tin tức xem nhanh. Tin tức rất đơn giản, nhưng phối với mấy bức ảnh. Đó là hình ảnh đêm khuya dưới ánh đèn lơ mơ, Lương Tư Triết theo chân hai anh cảnh sát đi đến bên cạnh xe. Mặc dù chỉ chụp được mặt từ bên xa, nhưng vẫn có thể rõ ràng nhận ra nhân vật trong ảnh là Lương Tư Triết. Lại lướt xuống, hình ảnh ngoài cùng bên trái, một chiếc Aston Martin màu xanh lam phô trương trông vô cùng quen mắt. Tào Diệp vẫn tin cái xe này là của mình, bởi vì đèn xe đã bị cậu cải tiến, không có chiếc xe thể thao thứ hai giống y chang như thế. Nhớ ra rồi, tối qua người đưa mình về là Lương Tư Triết. Mình còn bị Lương Tư Triết làm bắn sữa lên người, cho nên bây giờ mới để trần thân trên. Chắc là Lương Tư Triết cởi áo giúp cậu. Lương Tư Triết dùng chất gây nghiện ư? Sao có thể chứ? Tào Diệp nhìn kỹ hình ảnh, phòng nền hơi quen mắt, thoạt nhìn giống như là ở Nhân Tứ. Quán bà dưới lòng đất được nhắc đến trong tin tức, không lẽ là quán cháy sao? Cậu gọi điện thoại cho Hoàng Oanh, điện thoại kết nối, không đợi Hoàng Oanh nói câu chuyện thì cậu đã hỏi. Quán bà xảy ra cái chuyện gì? Sao Lương Tư Triết lại có mặt ở đó? Cuối cùng cậu đã mở máy rồi. Nghe giọng Hoàng Oanh cũng có hơi lo lắng. Tôi gọi cả buổi sáng để nói với cậu chuyện này, nhưng cậu vẫn luôn tắt máy. Lương Tư Triết tắt điện thoại của tôi. Mau nói xem đã xảy ra cái chuyện gì vậy? À, hôm qua quán bar có người mang theo ma túy, cũng không biết bị ai tố cáo. Cảnh sát bỗng tới đây lục soát một hồi, dẫn tất cả mọi người ra ngoài, còn muốn bảo cậu tới phối hợp điều tra. Tôi cũng chỉ đành gọi điện cho cậu. Không ngờ người nghe máy là Lương Tư Triết. Anh ấy vừa nghe cái chuyện này đã nói sẽ đến ngay. Cô nói còn chưa dứt lời thì Tào Diệp đã nhíu mày cắt ngang. Anh ta nói sẽ đến thì chị thật sự bảo anh ta đến ư? Thân phận như anh ta, nhiều người như thế, cảnh sát cũng có mang. Không dùng não nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ bị chớp. Sao lúc đó chị không ngăn anh ta ở trong điện thoại? Vâng vâng vâng, Hoàng Oanh tự giác nhận sai. Lúc đó tôi cũng hoang mang lắm. Anh ấy nói mình là Lương Tư Triết. Tôi thậm chí còn không kịp phản ứng, chỉ lo giận mình. Sau khi phản ứng lại thì anh ấy đã cướp máy. Về sau tôi cũng muốn bảo anh ấy đừng có tới, nhưng gọi điện thoại đến thì điện thoại của cậu đã tắt máy. Tôi lại không biết số của Lương Tư Triết. Tào Diệp cảm thấy đầu đau hơn, cậu giơ tay bóp ấn đường. Tôi biết rồi, chuyện này cũng không thể trách chị. Buổi sáng tôi đã có xem Weibo. Miễn nó, cậu không biết bây giờ dư luận như thế nào đâu. Tôi xem vài lần cũng không nỡ lòng xem tiếp. Phải rồi Tào Diệp, cậu mau đến cục cảnh sát phối hợp điều tra. Mặc dù hôm qua Lương Tư Triết giúp đỡ xử lý xong cái chuyện ở quán bar, chỉ ngừng kinh doanh 10 ngày để chỉnh đốn, nhưng bên cảnh sát vẫn cần cậu đến lập biên bản. Ừ, tôi biết rồi, Tào Diệp nói. Cúp điện thoại, cậu xem bình luận liên quan trên điện thoại. Giống như Hoàng Oanh đã nói, bây giờ dư luận rất khó coi, có vài tin giả lại bị đến mức như tận mắt nhìn thấy. Đó là, nghe nói sau Cannes, Lương Tư Triết từ chối tất cả hợp đồng phim, trên danh nghĩa là tự mình làm đạo diễn, trên thực tế là phải đi cai nghiện. Bởi vì Tào Tu Viễn bị cấm 5 năm, sau đó không thể phát triển ở trong nước, chắc chắn anh ta cũng phải hợp tác với đạo diễn khác. Không cai nghiện thì nhất định sẽ bị lộ tải, thực sự hết cách mới bị người đại diện ép đi cai nghiện. Trạng thái này đã chuyển tiếp và bình luận quá 10.000. Bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng này gánh đổ, hai ảnh đế liên tiếp đều hút con bị bắt, ai còn dám nhận nữa. Lương Tư Triết hút cân suốt ma, bây giờ mới mấy chế mới biết a. Lúc đó anh ta đánh phóng viên trong buổi họp báo là vì lên cơn nghiện. Ảnh để Lương quả nhiên là khách của hộp đêm, lại bị chụp được đến hộp đêm. Nếu như dùng chất gây nghiện, sau đó không thể thiếu một trận NBA. Như vậy thì khớp với tin vạch tròn trước kia. Trước đó nói rằng sinh hoạt cá nhân của anh ta hỗn loạn, lại còn có người tẩy trắng, lần này không tẩy nữa à. Cái quái gì đây? Tào Diệp tắt điện thoại ném lên giường không xem tiếp nữa. Tức giận, phiền lòng, nôn nóng, không lý do, đầu lại đau hơn. Tại sao Hứa Văn Sơ không làm sáng tỏ cái chuyện này? Không nhịn được, cậu lại cúi người nhặt điện thoại lên, tìm kiếm tin tức làm sáng tỏ. Đúng là tìm được, công bố vào 9 giờ sáng. Phóng viên liên hệ với người quản lý Hứa Văn Sơ của Lương Tư Trí. Đối phương cho biết, rạng sáng Lương Tư Trí xuất hiện ở quán bar để giúp bạn bè xử lý chuyện liên quan. Bản thân Lương Tư Trí chưa bao giờ liên quan đến chất cấm. Nhưng bình luận bên dưới bản tin làm sáng tỏ này dường như cũng không nghe theo. Cái này thiếu sức thuyết phục quá, không có lấy một tấm ảnh là vì vẫn đang ở cục cảnh sát chưa được thả ra đúng không? Giúp bạn xử lý cái chuyện tại sao lại bị cảnh sát mang đi điều tra, chắc chắn là bản thân cũng có vấn đề. Cho nên Lương Tư Trí kết bạn đều là cái loại mở quán bar, khách hợp đêm, chứng cứ ranh ranh. Bạn bè quan trọng gì thế hả? Khuy khoát như thế xuất hiện đến giúp đỡ xử lý. Chẳng lẽ anh Đế Lương không biết sẽ bị chụp ư? Chắc là Hướng Văn Sơ cũng không liên lạc được với Lương Tư Trí, nên trước tiên cứ bị chuyện lừa phóng viên, ngồi sớm đợi thông báo của cảnh sát. Lúc này lại có một tin tức đẩy nhảy ra. Phí sản xuất của bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng tạm thời không có kế hoạch quay thế. Tào Diệp nhấn mở đọc lướt qua. Người phụ trách tuyên truyền phát hành của bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng, phó giám đốc Trình Đoan của Lemon, cho biết đã tự liên lạc với Lương Tư Trí. Đêm đó, Lương Tư Trí chỉ giúp đỡ bạn bè hỗ trợ cảnh sát điều tra cái tình huống liên quan đến quán bar. Sau khi điều tra xong, khoảng 4 giờ sáng, đã ra khỏi cục cảnh sát rồi. Trước mắt, bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng đã đóng máy, quay thế chưa bị ảnh hưởng gì. Nhưng khi được hỏi đến phải chăng đã gặp Lương Tư Trí, thì Trình Đoan biểu thị tạm thời nói chưa gặp. Sau khi đọc nhanh mấy dòng đó, Tào Diệp gọi điện thoại cho Trình Đoan. Tiêu đề này có ý gì đây? Cuối cùng cậu cũng mở máy rồi à? Trình Đoan thở phào nhẹ nhõm bên kia điện thoại. Cậu cũng đọc tin tức rồi đúng không? Vừa rồi phóng viên gọi điện thoại phỏng vấn, tôi đã làm sáng tỏ đơn giản như thế. Nội dung phỏng vấn làm sáng tỏ không có vấn đề, nhưng tiêu đề mơ hồ quá. Người nhấn vào biết rằng đang nói về Lương Tư Trí không sao, không nhấn vào chỉ xem tiêu đề còn tưởng rằng chúng ta nản lòng thoái chí, không quay thế lần nữa. Vâng, vừa rồi nhìn thấy tin đẩy đó, tôi cũng đã nhận ra được vấn đề này. Truyền thông muốn thu hút sự chú ý, kiếm chút lượt nhấn vào, đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Bây giờ mọi người cũng quan tâm đến cái chuyện này, chắc sẽ không có kiên nhẫn nhấn vào xem nội dung. Nội dung cũng chẳng tốt hơn đến đâu. Giọng điệu Tào Diệp nghe có vẻ không tốt. Cậu cuối cùng vẫn chưa gặp mặt người. Rõ ràng đang nói anh cũng không rõ Lương Tư Trí có phải đang bị nhốt hay không. À, đây đúng là truyền thông không tử tế. Rõ ràng tôi nói là không gặp mặt, nhưng thông qua điện thoại bọn họ xóa nửa câu sau. Tôi vừa định gọi điện cho chủ biên của họ mắng cho một trận thì cậu gọi điện tới. Tin tức đã đẩy lên rồi, mắng bao nhiêu trận cũng vô dụng. Phải à? Trình Đoan thúc tính làm yên lòng cậu. Lần sau có tin tức độc nhất vô nhị sẽ không cho họ, hủy bỏ hợp tác so với họ. Bây giờ Tư Trí sao rồi? Trong điện thoại không nghe được cái tâm trạng của cậu ấy tốt hay xấu. Nhưng cứ cảm thấy gặp phải cái chuyện này sẽ rất bực mình. Cậu ấy đưa cậu về nhà, lại giúp cậu xử lý chuyện ở quán bar, chắc là một đêm không ngủ. Lúc tôi gọi điện thoại cho Tư Trí đã 8 giờ sáng,

Con nửa ngồi nửa quỳ sờ đầu con chó kia. Con chó kia cũng rất thân thiết với anh, lại gần ghét đầu lên vai anh. Thoạt nhìn tâm trạng của Lương Tư Triết là khá tốt. Bên ngoài tin đồn liên quan đến việc anh dùng chất cấm, chuyện đi xôn xao. Nhưng anh là nhân vật chính của sự kiện này, lại có vẻ như không bị ảnh hưởng mảy may bởi dư luận, lại còn nhớ ra ngoài đón chó. Con chó này là tiểu bạch nhỏ sao? Tào Diệp nhìn chăm chăm tấm ảnh kia, thật ra trông không giống tiểu bạch mà giống như cá sơ hơn. Hình thể giống, màu lông cũng giống, tư thế thích nhào người cũng rất giống. Trong thời gian ngắn lại nghĩ đến Lương Tư Triết bước xuống bậc thang ở Lam Yến, bị cá sơ nhào tới lùi lại một bước. Bây giờ cậu vẫn nhớ rõ Lương Tư Triết ở cái cảnh tượng đó, là dáng vẻ rất vui vẻ và hiếm thấy của anh. Sếp tao đến nơi rồi, tài xế ở phía trước lên tiếng. Tào Diệp hoan hôn lại đáp một tiếng rồi đẩy cửa bước xuống xe, giảm lên mấy bậc cầu thang, đi đến cửa nhà của Lương Tư Triết. Lúc bấm chuông cửa, cậu chợt nghĩ có phải mình nên tìm cái cớ đến nhà không. Không biết tại sao, chỉ không muốn nói rằng mình xuất phát từ lo lắng đặc biệt mà đến thăm anh. Vẫn chưa tìm được cái cớ thì cửa đã mở ra. Lương Tư Triết mặc bộ quần áo trên tấm ảnh lúc nãy. Đến rồi sao? Nhanh thật. Con chó trong phòng có lẽ phát hiện có người lạ tới đây. Nó đứng ở chỗ huyền quang sau lưng anh, gâu một tiếng về phía cậu. Tào Diệm thuận thế tìm cái cớ. Tôi đến thăm chó. Lương Tư Triết ngưng người dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn cậu, giống như cười mà không phải cười. Tào Diệp bị anh nhìn tới mức run rẩy, định mở miệng nói cái gì đó thì Lương Tư Triết lại ung dung hỏi một câu: chửi người đấy à? Tào Diệp bất ngờ bị anh chọc cười một tiếng. Lương Tư Triết đứng thẳng người nhường chỗ cho Tào Diệp bước vào nhà. Tào Diệp theo anh đi vào, đổi dép lê ở cửa. Lúc đổi giày, cậu cảm thấy cái cớ mình vừa tìm ngu quá. Thăm chó gì chứ, nói thẳng là tới lấy xe không được à? Có sẵn lý do bay ra trước mắt, thế mà nhất thời không nhớ ra được. Đụng khi trĩ thông minh rớt hạn thật. Nhưng nhớ đến cái câu nói chửi người A của Lương Tử Trí, lại cảm thấy rất buồn cười. Người này đã bị dư luận công kích đến mức này, thế mà vẫn có tâm trạng để nói đùa, là ra vẻ thoải mái, hay là đã tập mãi thành quen với cái chuyện này rồi. Vậy từ lúc nào vậy? Lương Tư Triết đứng bên cạnh nhìn cậu hỏi. Ăn cơm chưa? Anh vừa hỏi xong, Tào Diệp cảm thấy mình cũng có hơi đói. Sau khi tỉnh ngủ, cậu cũng chưa ăn gì cả, trực tiếp gọi tài xế tới đây luôn. Ban đầu thì vẫn không cảm thấy đói lắm, nhưng khi Lương Tư Triết vừa nhắc đến, cậu đột nhiên cảm thấy bây giờ mình đói đến mức bụng dán vào lưng. Chưa, lát nữa về ăn, Tào Diệp thay giày nói. Lương Tư Trí không nói gì, đi đến cạnh ghế sofa, cúi người cầm lấy điện thoại, xoay người đến một căn phòng khác. Trong phòng loãng thoáng vang lên tiếng nói chuyện. Chắc Lương Tư Trí đang gọi điện, nói chuyện điện thoại với ai. Lương Tư Trí có bạn gái rồi à? Trong đầu Tào Diệp hiện lên cái suy nghĩ này. Thay giày xong thì Tào Diệp quay người lại. Tiểu bạch nhỏ đã đứng cách đó mấy bước, nhìn chăm chăm cậu quan sát. Nó không tinh nghịch như cát sơ năm đó, không trực tiếp nhào lên, cứ đứng tại chỗ thử vẫy đuôi với cậu. Thoạt nhìn tính cách vẫn giống như tiểu bạch hơn. Tào Diệp đi về phía nó hai bước, ngồi xổm xuống, giơ tay sờ lên đầu nó. Mặc dù là chó lai, nhưng cái dáng vẻ rất oai phong, thêm nữa được Lương Tư Triết nuôi rất tốt, bộ lông có vẻ rất mượt. Cái đuôi chó vẫy vui hơn, xem ra rất có thiện cảm với cậu nha. Tào Diệp đứng lên thử đi vài bước, thì tiểu bạch nhỏ cũng đi theo cậu, nhưng từ đầu đến cuối đều cách cậu hai bước, giống như muốn lại gần nhưng lại hơi sợ. Trông rất ngoan ha, vẻ ngoài giống như cá sơ, Tỉnh Khách thì lại giống như Tiểu Bạch. Tào Diệp ngẩng đầu nhìn một cái. Lương Tư Triết vẫn còn đang nói chuyện điện thoại ở trong phòng, có lẽ không nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng khách. Cậu lại ngồi sụp xuống lần nữa, hạ giọng, nhìn đôi mắt đang láy tròn xoe trước mắt gọi một tiếng. Tiểu Bạch nhỏ. Năm đó đặt cái tên này rất là ngây thơ. Sau khi gọi ra, cậu cảm thấy hình tượng của mình hơi sụp đổ, nhưng vẫn không kìm được, dang đôi cánh tay ra, ôm lấy nó. Lại đây. Tiểu Bạch nhỏ không cử động, đứng tại chỗ nhìn cậu. Tào Diệp ngồi sớm dịch về phía nó hai bước, nói khẽ. Không biết tao đúng không? Tên của mày là do tao đặt đấy. Tiểu Bạch nhỏ cũng có tình cảm, không biết nghe hiểu lời cậu nói hay đơn giản có nhiều thiện cảm hơn với cậu mà bước đến gần cậu. Ngửi cổ của Tào Diệp, dẫn thẳng hai tay cọ cam Tào Diệp, khiến cậu cảm thấy hơi ngứa. Tào Diệp thích động vật nhỏ, Tiểu Bạch nhỏ lại có quan hệ chặt chẽ với cậu. Cậu giơ tay vòng qua gáy Tiểu Bạch nhỏ, vuốt về nó, cúi đầu nhìn nói. Ngửi gì đấy? Tao đã nuôi bố của mày, còn từng cho mẹ mày ăn. Ngửi ra rồi hả? Tiểu Bạch nhỏ phát ra tiếng ư ử trong cổ họng, lại chồm lên người cậu. Lúc này Lương Tư Triết vừa kéo mở cửa đi ra. Tào Diệp lập tức im bặt, xoa cái phần lông ở gáy của Tiểu Bạch nhỏ, không nói chuyện với nó nữa. Đối thoại với một con chó ngay trước mặt Lương Tư Triết có vẻ rất đông. Lương Tư Triết đi tới, sờ lên đầu của Tiểu Bạch nhỏ, nhìn về phía Tào Diệp. Đến sofa ngồi đi, ngồi sớm sẽ mỏi lắm. Tào Diệp đáp một tiếng rồi buông Tiểu Bạch nhỏ ra, đứng lên đi về phía ghế sofa. Tiểu Bạch nhỏ cũng theo cậu đi qua, nằm trên chân cậu. Tào Diệp ngồi trên ghế sofa, mặt ngoài thì chơi với chó, trong lòng lại không nhẹ nhàng như những gì biểu hiện ra. Không thể nhắc cái chuyện dư luận, cho dù ai bị gán cái mắt hút con như vậy đều sẽ rất bực mình đúng không? Không muốn khiến cho Lương Tư Triết thêm bực, không muốn nhắc đến cái chuyện quán ba, ngay cả bản thân cậu cũng không nói rõ được tại sao lúc đó khăng khăng muốn mở một cái quán ba dưới lòng đất ở phố Nhân Tứ. Cậu nghĩ ngợi rồi lên tiếng hỏi, sao anh không ngủ? Lương Tư Triết ngã người dựa vào lưng ghế, thoạt nhìn rất thả lỏng, âm điệu kéo dài, hơi lười nhác. Vừa định ngủ thì cậu qua đây. Tào Diệp nghiêng mặt sang nhìn anh. Có phải tôi quấy rầy anh nghỉ ngơi không? Tôi chỉ đến lái xe. Bây giờ thì đi, anh ngủ đi. Nói xong, cậu buông Tiểu Bạch nhỏ ra, định đứng lên. Này, đừng đi mà. Lương Tư Triết cản cậu, giơ tay đè cổ tay cậu lại. Cậu tới đây quan trọng hơn. Đi ngủ thì lúc nào ngủ chả được, không vội. Cái tay kia chỉ chạm vào cổ tay của Tào Diệp một cái rồi rút về, giống như đụng chạm đơn giản giữa bạn bè, chưa đến mức vượt khuôn. Lời nói này khiến người ta không có cách nào tiếp lời, không nói được chỗ nào sai, nhưng mà nghe qua lại thấy không đúng. Tào Diệp không thích Lương Tư Triết nói như vậy, giống như ép mình nghĩ kỹ theo một hướng nào đó, theo lời của anh. Cậu ra vẻ tự nhiên cười một tiếng. Tôi tới đây một chuyến, có gì mà quan trọng? Khuya ngày hôm trước, anh quay cảnh đêm, chưa ngủ được mấy. Tối hôm qua lại giúp tôi xử lý cái chuyện quán bar, cả đêm không ngủ. Trong mắt tôi, đi ngủ thì quan trọng hơn. Tào Diệp. Lương Tư Triết nghiêng người về phía trước, cua chỏ chống lên đuôi, nghiêng mặt sang nhìn Tào Diệp gọi một tiếng. Lúc giọng nói anh trầm xuống gọi hai chữ Tào Diệp kia, nhịp tim của Tào Diệp tự dưng loạn một nhịp, nhưng giọng điệu vẫn ra vẻ bình tĩnh. Hả? Tối qua tôi đến Nhân Tứ một chuyến, cậu có muốn nói chút chuyện liên quan đến cái quán bar kia không? Tào Diệp lại đặt tay về trên người của Tiểu Bạch nhỏ, xoa hai cái. Nói cái khác đi. Cậu trả lời rất dứt khoát, sợ Lương Tư Triết một hai ép mình nói rõ tại sao muốn mở một cái quán bar trên địa điểm cũ như Nhân Tứ. Nhưng không ngờ Lương Tư Triết rất tốt tính mà thuận theo cậu. Được, vậy chúng ta không nói chuyện này. Đợi khi nào cậu muốn nói thì nói. Đúng rồi, cách sơ thế nào? Không biết, Tào Diệp đáp. Mấy năm trước đã tặng cho người khác. Lương Tư Triết gật đầu lại hỏi. Vậy cậu có muốn biết Tiểu Bạch thế nào không? Tào Diệp quay sang, ngước mắt nhìn anh. Nói đi rồi, Lương Tư Triết kể. Chuyện từ 4 năm trước, cậu còn nhớ Tần Diệt Trang không? Ca sĩ hát ở quán ba Nhân Tứ. Tôi vẫn luôn nhờ anh ta chăm sóc Tiểu Bạch giúp tôi. Có một lần Tiểu Bạch tự chạy ra đường, không cẩn thận bị xe cán, chết ngay tại chỗ. Tào Diệp không lên tiếng, bàn tay rơi trên đầu Tiểu Bạch nhỏ, nuốt hàng một cái, trải cổ lăn một cái. Nghe được cái tin tức đến muộn mấy năm nay vẫn là rất khó chịu. Trong chớp mắt nghĩ đến hình ảnh Cát Sơ và Tiểu Bạch làm chuyện bất chính giữa ban ngày ban mặt, cậu và Lương Tư Trí ngồi xổm dựa vào tường ăn kem, giống như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Lương Tư Trí nhìn cậu thấp giọng hỏi. Tiểu Bạch và Cát Sơ, bây giờ nhớ lại cậu còn cảm thấy buồn nôn không? Tôi không nghĩ đến nữa. Tào Diệp cụp mắt nhìn Tiểu Bạch nhỏ. Chuyện đã qua rồi, tôi rất ít khi nghĩ đến. Lương Tư Trí gật đầu, không nói tiếp nữa. Tào Diệp đứng lên. Tôi phải đi làm biên bản, anh ngủ đi, không làm phiền anh nữa. Đi bây giờ à? Lương Tư Trí ngước mắt nhìn cậu hỏi. Không chơi thêm với Tiểu Bạch nhỏ một lúc nữa sao? Tôi thấy nó rất thích cậu. Tào Diệp cúi đầu nhìn Tiểu Bạch nhỏ làm ổ bên chân cậu, dụng răng khẽ cắn ống quần cậu. Có phải nó cũng buồn ngủ rồi không? Trông chẳng có tinh thần gì. Cậu trông cậy một con chó 10 tuổi hoặc bát như thế nào? Lương Tư Triết cười, cúi người bóp mặt Tiểu Bạch nhỏ một cái. Nó đã già, trước kia rất có tinh thần. Anh đứng lên đi về phía cửa. Tào Diệp, cậu lại đây. Tào Diệp không rõ ràng lắm, đi theo anh đến bên cửa. Lương Tư Trí nhắn mấy cái lên màn hình điện tử trên tường, quay đầu nhìn cậu bảo. Nếu cậu muốn có thể ghi lại dấu vân tay, sau này cậu muốn đến thăm nó, thì đến lúc nào cũng được. Năm ngoái nó bị bệnh da dai, lúc đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói nó không còn nhiều thời gian sống nữa. Tào Diệp quay đầu nhìn Tiểu Bạch nhỏ nằm trên sàn nhà không đi theo, lại nhìn Lương Tư Trí. Cậu nghĩ Lương Tư Trí có thể sẽ rất buồn, nhưng cậu lại không thể nhìn thấy chút biểu cảm buông bã nào trên mặt của anh. Biểu cảm của anh rất bình tĩnh, giống như đang nói một cái chuyện không thể bình thường hơn. Lương Tư Trí đang nghĩ gì vậy? Thoạt nhìn anh ung dung với mọi chuyện, đối với những cái lời nói xấu và chửi rủa chua ngoa trên mạng. Đối với cái chết đột ngột của Tiểu Bạch 4 năm trước, đối với việc Tiểu Bạch nhỏ bầu bạn với anh 10 năm sắp rời đi, dường như anh đang cố gắng che giấu mọi cảm xúc của mình. Đến khi những cảm xúc kia thực sự đầy tràn, không giấu được sắp tràn ra, mới thỉnh thoảng lộ ra một chút yếu đuối. Tào Diệm giơ tay bấm dấu vân tay ngón trỏ của mình trên màn hình, nhấn 3 lần thì vang lên một tiếng tít. Vân tay đã được ghi vào hệ thống. Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Trên màn hình phía sau cửa hiển thị khuôn mặt của Tống Thanh Ngôn. Anh Tư Trí, là em. Lương Tư Trí giơ tay kéo cửa ra, nhận lấy cái túi xách trong tay của Tống Thanh Ngôn. Đến rất kịp thời. Hey, kịp thời nhỉ. Tống Thanh Ngôn cũng cười. Lúc anh gọi điện thoại, em đã đến cửa tiểu khu rồi, đang tính đi vào đưa hợp đồng cho anh. Nghe nói anh muốn mua đồ ăn, em lại bảo anh Trần lại đến siêu thị gần đó. Không phải giữa trưa anh ăn cơm ở công ty rồi sao? Đang nói dở thì cô xoay mặt nhìn thấy Tào Diệp đứng ở bên cạnh. Sếp tao cũng ở đây sao? Tuy là nói như vậy, nhưng giọng điệu cũng không có nhiều kinh ngạc. Có khách đến, anh phải chiêu đãi một bữa. Lương Tư Triết cười. Anh nấu bát mì đãi khách hả? Nghe xem nói cái gì đây hả? Khách còn không có ý kiến mà. Em lại khiến anh sưởng mặt trước. Lương Tư Triết cười một tiếng, nhìn về phía Tào Diệp. Nấu bát mì được không? Nấu mì gì? Tào Diệp nhìn thoáng qua đồ trong tay anh rồi phản ứng lại. Nấu cho tôi sao? Nếu không thì cho ai nữa? Tổng Thanh Ngôn lập tức cảm thấy mình đứng ở đây hình như có hơi dư thừa. Vậy đồ đã đưa tới hết rồi, em rút lui đây anh Tư Trí. Mời anh xem hợp đồng trước, bữa sau em lại tới lấy. Lương Tư Trí đáp một tiếng, được. Tổng Thanh Ngôn tự giác ở bên ngoài đóng cửa lại. Ăn chút gì thanh đạm nhé, tối qua uống rất nhiều rượu quá. Lương Tư Trí nhìn Tào Diệp một cái. Anh biết nấu ăn sao? Tào Diệp có phần ngạc nhiên nhìn anh. Cậu chưa bao giờ xem phim tôi đóng phải không? Lương Tư Trí cười, quay người đi vào phòng bếp. Trong bộ phim Hồng Nam Hồng Nữ, tôi nấu mì rất nhiều lần, cũng từng nấu đồ ăn, xem như biết vài món đơn giản. Vậy tôi làm trợ thủ cho anh, Tào Diệp theo tới nói. Không cần, đều là bán thành phẩm đã rửa sạch sẽ rồi. Cậu đến phòng khách chơi với Tiểu Bạch nhỏ đi. Ồ, Tào Diệp đáp lại, nhưng vẫn đứng ở cửa phòng bếp không di chuyển. Động tác của Lương Tư Triết rất thanh thạo, đổ nước vào nồi đặt lên bếp, rồi đun, sau đó lấy hai quả trứng trong tủ lạnh ra, lại lấy một cái bát trong tủ bếp ra, một tay cầm trứng đạp vào viên bát, lòng trắng và lòng đỏ trứng đã chảy vào trong bát. Anh thường tự nấu cơm sao? Tào Diệp dựa vào khung cửa nhìn cái động tác nấu ăn của anh, thế mà cũng rất cảnh đẹp ý vui. Trong đầu bỗng lóe lên câu nói của Tào Tử Ninh. Anh xem Võng Xuyên Chi Xương chưa? Dáng người của anh ấy trong bộ phim kia tuyệt vãi chưởng, quả thật là thiên thái của em. Không nói những cái khác, ánh mắt của Tào Tử Ninh ngược lại rất tốt. Lúc không quay phim thì thường là tự nấu, Lương Tư Triết nói. Nước trong nồi đã sôi, anh bỏ mì vào, cầm đũa khuấy hai lần. Tào Diệp đột nhiên cảm thấy cảnh quá đổi bình thường trước mắt này rất kịch hóa. Bên ngoài đủ lời đồn truyền đi khắp nơi, nhân vật chính của sự kiện lại ở trong nhà gió êm sóng lặng, còn có thể bình thản nấu một bát mì. Nếu chuyện này truyền đi lại là một tin tức. Mì được nấu xong rất nhanh, Lương Tư Trí cầm nồi đổ mì vào trong bát, bưng đến bàn ăn. Rau cải xanh mơn mởn và một quả trứng chọn nước sôi đặt trên cùng, một bát mì nóng hổi khiến người ta rất thèm ăn. Ăn đây, Lương Tư Triết nói. Tôi lên tầng ngủ. Nói xong rút khăn giấy trên bàn ăn lau tay, sau đó đi về phía cầu thang. Được a, Tào Diệp đáp lại, quay đầu nhìn anh. Lương Tư Triết này, cảm ơn anh về cái chuyện ở quán bar. Lương Tư Triết đang đi đến bên cạnh cầu thang, nghe vậy quay đầu nhìn cậu. Định cảm ơn thế nào? Tào Diệp ngẩn ra một lát. Cảm ơn thế nào cũng được, anh nói đi. Tôi nói à. Lương Tư Triết cười với cậu một cái. Còn nhiều thời gian mà, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, cậu hãy nhớ lấy cái chuyện này. Được, Tào Diệp trả lời rồi cúi đầu ăn một miếng mì. Mì nóng hổi thuận theo thực quản trôi xuống, ngũ tạng lục phủ bị cồn chảy xé cả đêm, như thể được ai vỗ về cho ăn ngay lập tức. Lương Tư Trí đi đến phòng ngủ trên tầng, đến tầng 2 thì chợt dừng lại, cánh tay ghét lên cầu thang nhìn Tào Diệp bên dưới. Ăn xong cậu có thể chơi với Tiểu Bạch nhỏ một lát. Tôi ngủ trên tầng 2, cậu cứ nói chuyện với nó, tôi không nghe thấy đâu. Tôi thì nói gì với nó chứ? Tào Diệp ngẩng đầu nhìn anh. Tôi không ngây thơ đến thế đâu. Ngây thơ ư? Lương Tư Triết cười. Tôi cũng thường xuyên nói chuyện với nó đó. Nói gì vậy? Nói rằng tôi có một người bạn. Cậu ấy tên là Tào Diệp. Cái tên này của Mai là cậu ấy đặt cho. Mới nãy mình cũng đã nói cái lời này, Tào Diệp thầm nghĩ. Cậu ngẩng đầu nhìn Lương Tư Triết hỏi tiếp. Còn nói gì nữa không? Cậu nói cậu ấy từng nuôi bố Mai, còn cha mẹ mày ăn. Tào Diệp im luôn. Chẳng phải mình mới vừa nói những cái lời này sao? Thế mà bị Lương Tư Triết nghe được không sót câu nào. Anh cố ý đúng không Lương Tư Triết? Tào Diệp nghiến răng nói. Nói chuyện với chó, con sợ bị tôi nghe thấy à? Lương Tư Triết cúi đầu nhìn cậu cười bảo. Tào Diệp, cậu đáng yêu quá. Nói xong đứng thẳng người, đẩy cửa đi vào phòng ngủ tầng 2.